niềm an vui vẫn luôn có thực như bữa cơm thánh đạm dưa cà. Đang đến thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta đời ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu khổ cường, con đường đường thánh cao giặt rào mưa bão, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt cạn não phiền, xa nẻo mê danh lời sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái. Quyết quay trở về bờ đá an vui, quyết quay trở về bờ đá an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những mấy bạch trên tiêu liệt vị tổ sư khai sơn đầu tự chùa Thiền Tông II, kính bạch trên hòa thượng vị chủ, kính bạch trên chư tôn hiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến. Thì vừa qua đó chúng tôi cũng có một cái chuyến gọi là đi hoằng pháp ở các nước như là Nhật Bản, Đài Loan, Úc Châu, nước Mỹ, vân vân. Và thầy thiện nguyện ấn điện thì nghe ra ngay cái lúc mà ở nước ngoài không à, nên nói là gặp khó hơn gặp tổng thống. Thật ra là nước mình đâu có tổng thống nên gặp khó phải, nên chưa gặp lần nào hết, gặp chủ tịch rồi được. Như vậy thì chúng ta thấy là có cái nhân duyên lành và rất là hoan hỷ khi hôm nay quý vị Phật tử tu càng ngày càng đông nha. Đạo tràng mình càng ngày mà tiến ở ngoài đời đó, dụng đời chút càng ngày càng sung ở ngoài đời. Nhưng trong đạo mình á thì dùng cái từ là càng ngày càng thịnh. Nếu trong đạo thì càng ngày càng thịnh, ở ngoài thì càng đời càng ngày càng sung. Nói chung á là thịnh hay sung gì thì cũng là một cái từ ngữ để nói sự phát triển cái số đông, nên sự phát triển của một cái tập thể đó quý vị. Và rất là hoan hỷ khi gặp quý vị vào buổi chiều hôm nay. Chứ phải bữa nay mà nếu mà đạo tràng nào thì chắc cũng không đi nổi đâu. Bữa nay là giảng tuốt ở dưới Đồng Tháp á, vào buổi sáng á quý vị, giảng xong lật đật cái lên xe chạy liền, chạy luôn không ghé luôn á, tới đây luôn á, tức là không ghé luôn á, dầu sao đi nữa cũng không ghé dọc đường á là biết hết rồi. Chạy vừa tới đây là kém 10 phút nữa là 2 giờ luôn, từ dưới Đồng Tháp chạy về á quý vị. Nên là có cái chân tình với chùa chúng ta, cũng như là kính lễ và thượng trụ trì, cũng như là chân tình bạn bè với thầy thiện nguyện. Hồi xưa thầy thiện nguyện là học chung á, học chung lớp nào quý vị, nên là có mối tâm giao huynh đệ. Vào chiều hôm nay thì nhân cái tu niệm Phật an lạc chúng ta ngày ở chùa Thiền Tông II, thì quý vị Phật tử cũng thường hay là hỏi về các cái giáo pháp của nhà Phật. Ví dụ như các cái từ ngữ nhà Phật mà ông ta hay sử dụng quý vị, thì những cái từ ngữ đó nó liên quan tới cái đời sống tu hành mình như thế nào, và chúng ta vận dụng những cái ý nghĩa các từ ngữ mà đi vào trong đời sống tu hành như thế nào. Ví dụ như là mình hở hở cái mình đi làm cái là tôi đi làm Phật sự rồi nghe. Từ ngữ đó quý vị nghĩa là dùng chữ Phật sự. Như vậy thì những cái điều mà Phật sự chúng ta dùng á, là người ta làm gì thì được gọi là Phật sự. Mà trong khi làm Phật sự thì nó mang lại cái phước báo gì cho mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, cái mình làm việc nhà đồ nhiều quá, mình quên đi tu á, ta là cấp này gia sự nhiều quá. Nào quý vị, tức là những cái công việc của gia đình mình nó cản trở con đường tu của mình. Như vậy thì ai vướng gia sự nhiều thì bị cái nghiệp gì? À, quý vị, còn mình đi ra ngoài mình làm nó chẳng phải Phật sự mà chẳng phải gia sự nữa, mà có duyên mình làm mà ta gọi đó là duyên sự. À, nếu dướng duyên sự càng nhiều á thì cái đường tu của mình á nó dứt dắt như thế nào và bị cái quả báo như thế nào, không quý vị. Và cái người đi tu với mình gọi là bạn đạo đó thì người ta gọi đó là đồng sự, có nghĩa là cái người mà tu chung với mình gọi là đồng sự. Còn các á, chúng ta đi á, mà truyền đạo hoặc là người ta đi độ cho người khác hoặc là chúng ta hộ trì cho tam bảo quý vị, nhất là pháp bảo, thì những cái đó người ta gọi là pháp sự. Nên đó, cái người nào mà hộ trì pháp sự và để đạt được cái pháp sự châu viên, tức là pháp sự viên mãn đó, thì người đó sẽ được cái quả báo như thế nào ở trong nhà Phật. Rồi bây giờ ví dụ như á, là chúng ta cúng bữa chay tăng, thì trong cái chay tăng đó người ta có cúng dường tứ sự, có nghĩa là bốn cái vật cho lên chư tăng, thì cúng chư tăng và cúng tứ sự đó đem được cái phước báo gì cho mình, quả báo tương lai như thế nào. Cái đó là các vấn đề về trong chùa. Có gì còn ở bên ngoài nè, bắt đầu có những cái chữ sự vui vui nè, ma sự có gì thấy không, rồi á là vô chùa mà cự lộn nhau ta gọi là sanh sự, vân vân. Thì những cái sự việc mà cái ngôn ngữ của nhà Phật muốn dạy cho hàng Phật tử chúng ta để tu tập đó, thì chúng ta từ cái việc ở trong chùa cái chút xíu chúng ta lần ra việc ở phía bên ngoài vui vui nha. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau vấn đề này để quý vị mai mốt sử dụng từ hoặc áp dụng từ ngữ đó vào trong đời sống tu tập làm sao cho được có phước báo, cho có công đức và mình thăng tiến tăng trưởng trên bước đường tu tập một cách tốt nhất. Thì chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên những chữ sự. Nên đó là đầu tiên á quý vị, chúng ta đề cập tới là Phật sự. Tất nhiên là Phật sự là gì? Là những cái sự việc mà chúng ta làm lợi ích cho con đường đạo của mình, tức là lợi ích cho Phật pháp, thì tất cả đó gọi là Phật sự. Những cái điều gì mà làm lợi ích cho Phật pháp nha, Phật pháp cho ai? Cho mình và cho mọi người xung quanh mình, về lợi ích con đường của Phật pháp thì cái đó gọi là Phật sự. Có thể làm cho tam bảo, có thể làm cho một người bạn, có thể làm cho mình, vân vân, nhưng mà đem lại lợi ích chung cho Phật pháp thì cái đó được gọi là Phật sự. Không có gì, có anh này nè, đầu anh đi nhậu, sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu nhậu. Cái hỏi anh là thọ tam quy ngũ giới rồi anh nhậu không với anh? Anh là con làm Phật sự thầy ơi. Thế là ủa sao mà làm Phật sự, người ta thấy á là mình đi làm Phật sự làm lợi chùa ha, rồi mình tiếp chùa, hoặc giả là mình tiếp quý thầy đi làm cái gì đó, hoặc là xin giấy tờ cho chùa, hoặc giả là mình phụ giúp chùa, vân vân. Tất cả cái ta là Phật sự. Sao thấy anh đi nhậu không anh cũng gọi là Phật sự là sao? Không, là có con đi nhậu chứ con độ người ta đó. Đi nhậu độ mấy thằng nhậu, nếu con mà không đi nhậu thì mấy thằng nhậu đâu nghe lời con mà nó tu. À, quý vị, ông làm gì ông làm Phật sự đó quý vị. Mà làm Phật sự sao không biết, mà tay ông giờ là giác sáng nó rung dữ lắm, có nghĩa là ông ghiền rượu á quý vị. Cho ông tiền ông vừa quơ cái tay kiểu này nè, sáng sớm lại ông cho thầy là con là sáng sớm có tiền ăn sáng thì cho ông tiền, ông cầm tay ông rung hoài không lấy được. Nghe quý vị, bắt chụp cái tay ông đưa vô luôn, ông cầm lại mới được. Ông làm Phật sự riết tay ông rung á quý vị. Như vậy thì ông gọi đó là làm Phật sự đó quý vị. Nghĩa là ông đi nhậu đêm, ổng đi nhậu để ổng độ mấy ông nhậu, nhưng mà ổng chưa độ nữa mấy ông nhậu thì rượu độ ổng trước rồi, Có nghĩa là rủ ông lâu vô ông làm đệ tử của Lưu Linh này, có gì và có cái anh này, có gì ảnh không biết sao đó, cô vợ ảnh ghen. Cô vợ anh ghen á, là anh đi đạo tràng tu tập nè, mới đầu chở vợ đi, cấp này kêu con chở vợ đi, ảnh chở cái cô khác đi. Cái cô vợ không hài lòng, cô vợ mới nói là buồn lắm, thầy ơi cấp này ông chồng con hư lắm, ổng không chở con đi tu ngày nữa, mà ổng chở cô con kia kìa, chở đi bị mang tiếng quá trời luôn. Cái thầy hỏi là sao không chịu vợ vợ đi tu ngày, mà giờ chở người ta không vậy? Ông là con làm Phật sự á thầy. Đó là ủa sao chuyện gì mà làm Phật sự kỳ vậy? Ông là cô này cũng muốn đi đạo tràng đi tu, nhưng mà con không có xe, không ai chở, con không biết chạy xe. Do đó nó con á là hy sinh, con phải chở cổ đi lên chỗ tu tập. Và như vậy á, rồi như vậy thì thôi vậy cũng được rồi. Sao còn cái vụ mà sau cái khi tu tập đi về sớm, ta tu tập ngày ta mới về, còn này tu tập ăn cơm trưa cái về. Mà về đi đâu mất tiêu, chở đâu mất tiêu, tới tối mới về là sao? Nghe cái Phật sự không? Ông đã đi tu buổi sáng, buổi chiều đâu làm gì đâu, chở vòng vòng đi chơi luôn. Nghe là rồi, có gì? Bắt đầu hết cái Phật sự, đầu tới là ma sự rồi nha. Không cho là Phật sự, đầu tới ma sự rồi. Phải không? Từ cái ma sự đó về nhà, vợ ông mới sanh sự. Thấy? Nên á, chúng ta hiểu Phật sự là cái gì? Phật sự tức là những cái điều mà chúng ta làm, những cái điều mà chúng ta làm lợi ích cho tha nhân trên bước đường, làm lợi ích cho sự tu hành của mình, nhất là những điều dính tới tam bảo á, có nghĩa là chúng ta làm lợi ích cho tam bảo thì những điều đó gọi là Phật sự đó quý vị. Bây giờ ví dụ như á, là mình bỏ công cán ra mình làm cái gì mà lợi ích cho chùa, chùa cần gì mình làm, giáo hội cần gì mình làm, đạo tràng cần gì đó mình làm, đúng không quý vị? Kể cả là đi giúp đỡ những gia đình Phật tử nghèo, kể cả là chúng ta đại diện cho chùa đi thăm những bệnh nhân, đó cũng là Phật sự hết á. Tại vì những cái điều đó là chùa phải làm, chăm sóc những cái bệnh nhân, hoặc giả là người già neo đơn, hoặc là ta xây nhà, tất cả những cái đó. Nhưng mà nếu là hội từ thiện của chùa làm thì chúng ta cũng có thể gọi đó là Phật sự. Hoặc là có những cái hội như là hội hộ trì chánh pháp, vân vân, các cái đạo tràng tu tập, những cái gì mà đem lại lợi ích cho tam bảo thì chúng ta gọi đó là Phật sự. Tại vì mà phục vụ chúng sanh là cúng dường cho chư Phật mà. Nên những cái điều gì mà làm lợi ích cho chúng sanh, làm lợi ích cho tam bảo không có gì, thì chúng ta gọi đó là Phật sự. Mà lợi ích chúng sanh này là lợi ích chúng sanh thiên về tu tập, lỡ chúng sanh thiên về sức thế gian pháp, chứ không phải lỡ chúng sanh thiên về thế gian pháp. Lỡ chúng sanh có hai dạng, một dạng là lỡ chúng sanh về thế gian pháp, còn một dạng là lỡ chúng sanh về sức thế gian pháp. Trong cái dạng lỡ chúng sanh của thế gian pháp nó chia ra làm hai phần, một phần là thiện pháp, một phần là ác pháp. Chứ không phải mình nói là lỡ chúng sanh nào cũng là Phật sự đâu. Lỡ chúng sanh đó quý vị, nó có hai cái, một là thế gian và là sức thế gian. Cái thứ hai nữa là thiện pháp và ác pháp. Ở thế gian á, chúng ta có hai cái làm lợi ích. Một lợi ích thiện pháp và một lợi ích của ác pháp. Lợi ích thiện pháp là gì? Lợi ích thiện pháp tất nhiên là chúng ta làm những điều đó, làm lợi cho mình và lợi cho cái mọi người đó, thì đó gọi là thiện pháp đó. Còn á, làm lợi ích mà sanh ra ác pháp, có nghĩa là làm lợi á, cho người đó ít, nhưng mà qua cái việc làm chúng ta gây ra cái ác nó lại nhiều hơn, thì đó làm lợi ích mà gây ra ác pháp. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta giúp cái người đó mở cái quán cơm chay, họ bán không có gì. Như vậy thì mọi người ăn cơm chay đều lợi ích hết, còn người bán cũng lợi ích hết, mình cũng vui, vân vân, có phước báo, thì cái đó là thiện pháp đó. Hoặc là mình giúp cái người đó không có gì, là họ biết tới Phật pháp, họ đi chùa, hoặc là mình giúp người đó đi quy y tam bảo, vân vân. Tất cả những điều đó thì những cái lợi ích đó là lợi ích thiện pháp. Nhưng mà nếu về mặt thế gian á, thì như là công ăn việc làm nè, mình xin việc cho người đó, rồi mình tạo cái công ăn việc làm cho người đó, mình mở ra cái làng để mà giải quyết nhà nghề, vân vân, thì lợi ích đó là lợi ích của thế gian đó. Nhưng mà trong cái lợi ích thế gian đó chia làm hai cái, một là thiện pháp, hai là ác pháp. Thiện pháp á, tức là không làm đau khổ cho ai hết, chỉ làm vui thôi. Ác pháp là có làm đau khổ cho người khác, đâu có gì. Nhưng mà nếu thiện nhiều ác ít thì chấp nhận được, nhưng mà ác nhiều thiện ít thì không chấp nhận được. Bây giờ ví dụ nha, cái ông này á, ông không có nghề có ngỗng gì hết quý vị, cái đầu á mình giúp ông mở ra cái lò để mổ heo và đi bán, mình giúp cho ông và gia đình của ông đó làm ăn rất là khá giả. Như một ngày ông mổ 20-30 con heo, rồi 2-3 ngày, rồi tới 1 tháng, tới 1 năm thì là bao nhiêu, giúp cho một gia đình nhưng mình hại biết bao nhiêu sinh mạng của cái con vật. Như vậy thì cái đó là gây ác pháp rồi đó. Ác pháp nhiều hơn thiện, thiện là mình giúp đỡ gia đình đó thoát qua khỏi cảnh nghèo khó. Có một gia đình nhưng mà mình làm ác pháp đối với các sinh mạng chúng sanh rất nhiều. Như vậy thì chúng ta cái đó được ghép vào là ác pháp chứ không phải là thiện pháp. Nhưng mà mình giúp cho cái người này á quý vị buôn bán, mà không phải buôn bán trong là các cái điều nuôi mạng khả dĩ. Ví dụ như bán tôi tớ nè, bán sinh mạng nè, bán thuốc độc nè, bán vũ khí nè, bán rượu, tức là 5 nghề nuôi mạng khả dĩ. Mình giúp cho người đó ngoài 5 nghề nuôi mạng khả dĩ này ra là những cái điều mà gọi là thiện chút á, có gì? Có nghĩa là còn cái nghề nuôi mạng khả dĩ đó là những điều ác. Đức Phật á cấm người Phật tử không được là kinh doanh 5 cái nghề nuôi mạng khả dĩ đó, có gì? Thứ nhất buôn bán nô bộc, thứ hai buôn bán sinh mạng, thứ ba buôn bán thuốc độc, thứ tư buôn bán vũ khí, có gì? Rồi thứ năm buôn bán rượu. Thì 5 cái nghề này là không được lấy để nuôi mạng của mình. Nếu ai đó nuôi mạng bằng cách đó không phải là chánh mạng trong bát chánh đạo. Nên mình có lỡ mà gieo như 5 cái nghề đó thì chúng ta cũng cầu nguyện 10 phương chư Phật gia hộ cho mình được đổi nghề. Từ từ mình đổi nghề, nghe không quý vị? Trên gia vào 5 điều đó rồi á là không được chánh mạng, cũng không được chánh nghiệp luôn nữa. Nghe không, ta gieo nhiều cái ác, cái nhân ác sẽ gặp cái quả ác. Như vậy thì mình giúp đỡ người khác, nhưng mà vô tình mình giúp có người mình hại nhiều người thì đó gọi là ác pháp đó. Còn mình giúp người đó và giúp đỡ nhiều người khác luôn mà không có hại ai hết cái gì thì đó gọi là thiện pháp. Như vậy thì không phải giúp lúc nào mình cũng giúp thiện pháp hết đâu quý vị. Nhằm khi mình vô minh đó, mình giúp ác pháp. Như là ở dưới quê nè, cái anh đó quý vị, bữa đó ông là Phật tử, ông về dưới quê cái mùa này á là cái mùa gọi là nước lên của bà con ở vùng miền Tây. Các động mua lưới á quý vị, lưới 3 phân lỗ nè, rồi 2 phân lỗ, 1 phân lỗ bắt cá linh nè, thấy không quý vị? Ông về ông cho nhà một cái tay lưới, vừa lưới mấy chục thước vừa ông làm sẵn mua về đó quý vị, ông giúp cho người ta làm ăn. Như vậy thì quý vị thấy là mình giúp cho người ta làm ăn thì tốt rồi, không có sao hết á. Nhưng mà cái nghề của mình á, cái nghề của người ta làm á, mình đã đưa một cái gọi là cái vũ khí để cho người ta bắt, không phải nổi vũ khí không được, nó là cái phương tiện để cho người ta giết những cái con vật đó quý vị. Như vậy thì đối với người Phật tử mình phải cân nhắc chuyện này nha. Có nghĩa là chúng ta làm thiện pháp là giúp cho những người đó thôi, nhưng mà ác pháp gây cho chúng sanh. Tại nhà Phật đó quý vị có 4 loài chúng sanh, mạng đều có những cái sinh mạng đó quý vị. Chúng ta tôn trọng mạng của mình thì mình cũng phải tôn trọng mạng các loài chúng sanh khác. Đó là sự bình đẳng ở trong pháp giới. 4 loài chúng sanh là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Như vậy thì mình giúp cho cái loài này mà mình hại cái loài kia, như vậy gọi là ác pháp đó quý vị. Có nghĩa là chúng ta hãy cân nhắc điều này. Nhưng mà nếu ác ít mà thiện nhiều thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà ác nhiều mà thiện ít thì chúng ta không thể chấp nhận, chúng ta không làm điều đó. Ví dụ như ác ít mà thiện nó nhiều. Ví dụ như là mình xịt sâu rầy đi để cứu lúa, mà lúa này thì nuôi con người, mà con người thì mạng lớn, con sâu rầy mạng nhỏ. Như vậy mình xịt sâu rầy xịt mũi đâu quý vị, để gây bệnh truyền nhiễm rồi đó. Như vậy có tội không? Tội là gì? Tội làm đau khổ cho chúng sanh là tội à. Giới là gì? Giới là những điều Đức Phật quy định. Giới với tội hai cái khác nhau. Những điều Đức Phật quy định gọi là giới. Còn trong nhân quả mình làm cho các loài chúng sanh đau khổ thì cái đó gọi là tội. Như vậy thì mình xịt thuốc sâu, rồi là mình giết con gián, con muỗi, mình giết đó quý vị. Như vậy thì cái đó gọi là có tội. Nhưng mà mình cứu ai? Cứu người. Cứu là tránh bệnh dịch, cứu người trong gia đình mình, cứu xã hội không bệnh truyền nhiễm quý vị, thì phước nó lớn. Phước nó 100 mà tội nó có 10 quý vị. Như vậy thì chấp nhận được quý vị, phước lớn mà tội nhỏ thì chấp nhận được. Nhưng mà mình làm cái đó có bị quả báo không? Bị đó quý vị. Nên Bồ Tát đi vào trong cuộc đời cũng te tua tơi tả là chỗ đó đó. Có nghĩa là giúp rất là nhiều người, nhưng mà song song với cái giúp đó quý vị sẽ ảnh hưởng một số loài xung quanh. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông á, ngài cầm gươm ra trận á quý vị, có giết địch quân không? Có. Mà cứu ai? Cứu cả dân tộc. Vì cứu giải dân tộc á là phước quá trời lớn luôn, giết địch quân á thì tội nó nhỏ. Mình giết ta quán hận mình đó là chuyện đương nhiên, bao quý vị, nghiệp sát mà. Nhưng mà ngài chấp nhận luôn, tinh thần của Bồ Tát đạo người ta chấp nhận. Cái tội nó rất là nhỏ nhưng mà phước nó rất là lớn, cứu cả một dân tộc bao nhiêu người. Còn ngài giết dở lắm là mấy ngoe thôi. Đó, nhưng mà cứu quá trời cả dân tộc luôn, khỏi chết chóc tang thương đó quý vị. Như vậy đó là cái phước đem lại quá lớn, thì Bồ Tát á lãnh nghiệp cho chúng sanh lại chỗ đó đó. Chứ nghiệp thì không bao giờ lãnh được cho người khác đâu, nhưng mà mình á là phát tâm để lãnh nghiệp đó, cho chúng sanh là lãnh chỗ đó. Thay vì chúng sanh phải chịu tang thương tang tóc, bây giờ mình cứu ta khỏi tang thương tang tóc đó. À, quý vị, như vậy đó cũng có thể gọi là thiện pháp, mà thiện pháp nhiều ác pháp ít chấp nhận. Còn nếu thiện với thiện luôn hết thì quá tuyệt vời. Cái đó gọi là bất đắc dĩ Bồ Tát cũng phải làm. Ví dụ như Bồ Tát xịt mũi, Bồ Tát xịt gián, Bồ Tát xịt thuốc sâu để cứu lúa, cứu bệnh dịch cho con người. Ta làm điều đó trong Phật Pháp nó rõ ràng hết rồi quý vị, chứ không có gì nhầm người không dám xịt đâu quý vị. Trời ơi, về mà mấy con sâu rầy mà nó bu ở trên mấy cây á quý vị, bắt đầu thấy cái chú đó ông lần ông mò từng con để vô bọc, ông chạy xe ông đa biết mà xa vô ông thả đó nó vậy là chết, thả vô ruộng người ta nghe thấy rồi nghe. Không có thôi, mô Phật con không có tâm đó, mà con không dám giết nó, con giết nó thì là con bị nghiệp sát, mà bây giờ con phải bắt nó, con đi xả xa có gì bắt nó thả xa, thả vô ruộng người ta, khỏi ruộng mình bắt thả ruộng người ta. Còn này vụ đặt chuột nó chứ, đặt chuột đặt cái lòng á quý vị. Ở thơ đó ông đặt lòng, ông đặt lòng vô mấy chục chuột có gì, ông thả, ông chở đi tuốt cái ruộng ở đằng kia, ông thả đặng á là dính rồi nghe, dính à. Mình á là ruộng mình nó muốn bảo vệ mình đi thả ruộng người ta, có gì ổng là giờ làm sao bây giờ, ông bứt tay bứt tóc không biết đường làm sao chứ, không có gì ổng là ông thả thì nó ăn ruộng người ta, không có gì. Còn giờ bắt lại mình phải là thôi giờ bắt nuôi luôn đi. Ông nói trời ơi, nuôi vàng này nuôi nổi. Nên trong cái thế giới tương đối quý vị, không thể nào có cái nào mà tròn được hết. Nên ta bà mà nó khổ vậy đó, không thể tròn được trong cái thế giới tương đối. Chỉ có Phật Pháp mới tròn được thôi. Còn tất cả các thế gian Pháp đều chúng ta làm được cái này bị ảnh hưởng cái khác liền. Đó là quy luật của xã hội, quy luật nghiệt ngã của cái thế giới khách quan này. À, quý vị được lòng bà mẹ thì mất lòng với vợ, được lòng với vợ thì mẹ giận. Bây giờ chồng với dâu, thằng con trai á được lòng ai vợ quý vị, nên bên nào nó cũng vuốt hết, gặp mẹ cũng vuốt, gặp vợ cũng vuốt, tới như sao vợ được lòng bên đây mất lòng bên kia. Trong thế giới tương đối nó vậy đó. Bà mẹ là bây giờ mày theo vợ phải không, tao ra đi tao bỏ nhà tao đi. Còn á, vợ nói là anh theo má anh, nói tôi về má tôi. Rồi xong có gì đứng ngay giữa có gì đó, gọi là đứng hàng hai phải không? Đứng hàng hai ngay chân giữa không biết làm sao chứ. Đứng đó đứng trên hai xuồng mà nó bung ra cái té xong mà. Lúc đó mình đang đứng trên hai xuồng mà, nên hai xuồng cự lộn nó đung bung ra cái té lọt xong mà. Nên trong cái thế giới tương đối quý vị không thể nào làm một cách tròn đầy hết. Nên ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người suy cho tục chỗ là chỗ này nè. Ở trên tịnh độ không có đó. Cảnh Tây Phương Cực Lạc không có quý vị. Cảnh Tây Sen Báo thôn tho nồng nặc, ta không vui không buồn không hờn giận, cảnh nó chỉ có quan hỷ nè. Không quý vị, không có vui cái vui của có, mà không có hờn cái hờn của mất. Không quý vị, hàng ngày ta thiền diệt thực pháp hỷ thực, không cảnh Tây Phương Cực Lạc á, ta đi mây về gió bay không à. Người trên ta đẹp lạnh lùng luôn á quý vị, mà sống hoài sống chết không buồn không giận sầu lo chứ. Bay mười phương chư Phật cúng dường gieo duyên về nhà, về tới đài Sen Báo người ta trì kinh niệm Phật á quý vị, trì kinh Pháp Hoa niệm Phật có hai hàng bên đây á, Nam Mô A Di Đà Phật, ngưng cái bên đây Nam Mô A Di Đà Phật, ngưng cái Nam Mô A Di Đà Phật, nó thoải mái dễ sợ luôn. Mình còn mình đây bắt đầu ngồi niệm Phật tính nè nghe, không biết chiều nay chút về nhà ăn gì nữa nghe. Rồi á là mình đi sáng giờ không biết ai dọn dẹp nha, chân hụi 30 chân kêu hết 27, còn 3 chân này không biết nó có nhóng nhóng nó trốn không nữa, vì thấp thỏm nè, rồi ta bà khổ vậy đó. Nên chúng ta là giúp người khác quý vị, trong cái thế gian pháp á, có nghĩa là những cái chuyện của cái thế gian á thì nó có hai cái, một cái thiện và cái ác, hoặc là thiện nhiều ác ít thì chúng ta làm, còn làm thiện không thì chúng ta làm, không có gì, còn cái gì làm ác ta cân nhắc ta bỏ bớt. Tại sao ta bỏ bớt? Tại vì trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác, đó là Phật dạy rồi nghe, chứ không phải tự nhiên mình bỏ à. Mình đâu biết đâu, Phật dạy trong kinh bỏ các điều ác, nên chúng ta cân nhắc cái nào ác chúng ta bỏ. Nhưng nếu thiện nhiều ác ít thì Bồ Tát cũng có thể lãnh nghiệp cho chúng sanh, mà làm mà phải phát tâm Bồ Tát. Còn mình không phát tâm Bồ Tát mà mình làm á quý vị, là bắt đầu mình giận hờn sân si phiền não à. Nên những cái điều mà thiện nhiều ác ít chúng ta làm phải phát tâm Bồ Tát mới làm. Còn không phát tâm Bồ Tát chút xíu ta sân si, ta phiền não liền à. Làm lên cái mình bị tội, nó làm ai ăn đâu không à, tội tới tôi hoài, đâu mình la nha, nơ có gì. Nhưng mà đối với Bồ Tát có gì, làm rồi nín thinh nè, làm rồi A Di Đà Phật xong, đâu có gì, còn tội nó tới có gì sẵn sàng, Bồ Tát sẵn sàng đón nhận đâu có gì. Còn không phải Bồ Tát mỗi khi nó tới đầu la mắng tùm lum, la chân chửi của làm ai ăn không à, tới giờ nó nợ tôi lãnh, mày thấy chưa à, không phải Bồ Tát đó, gọi là Bồ Tát đó. Còn Bồ Tát thì sẵn sàng nợ tới mình làm mình chịu, có gì kêu mà ai thương. Nên phải phát tâm Bồ Tát, khi chúng ta hy sinh cho người khác phải có tâm Bồ Tát thì mới hy sinh được. Không có tâm Bồ Tát đừng có hy sinh, có gì xin thôi đừng hy, phải không? Chứ còn bằng không là người ta dễ gây ra phiền não lắm. Cái đó là ở thế gian có thiện và ác, chúng ta bỏ ác chúng ta làm thiện. Nhưng mà đối với làm lợi ích cho chúng sanh xuất thế gian thì chúng ta làm khỏi tính thiện ác gì vậy, tại xuất thế gian không có ác đâu vậy. Tất cả các xuất thế gian đều là thiện hết. Tại vì ở thế gian này ngũ trược ác thế thì nó có chữ ác chứ không. Còn xuất thế gian là không có ác đó, có gì. Tại vì cái dụng của tâm từ bi đều là lương thiện hết á. Nên làm những chuyện xuất thế gian thì chúng ta cứ làm. Xuất thế gian là gì? Lợi ích xuất thế gian tức là lợi ích đem cho chúng sanh đến sự giác ngộ. Cái đó là xuất thế gian đó. Cho người ta biết tu, cho ta biết chùa, cho ta biết làm công quả, độ người ta là đi làm từ thiện, độ người ta là dạy người ta tụng kinh, dạy người ta ngồi thiền, trì chú, niệm Phật, dạy người ta đi đạo tràng, dạy người ta biết cách tu tập, dạy người ta biết mở lòng từ bi thương yêu chúng sanh, dạy người ta biết cách nguyện tới chúng sanh, tới nguyện tới mười phương chư Phật và thương xót chúng sanh, độ người ta, cho người ta biết tới Tây Phương Cực Lạc, mà ta niệm Phật, ta tu hành, vân vân. Thì tất cả những cái điều gì đem đến sự giác ngộ cho người đó, điều đó là những điều xuất thế gian hết á. Có nghĩa là cái sự việc mình có thể ở thế gian, nhưng cái kết quả nó là kết quả của xuất thế gian không có gì. Thì cái đó cũng là một cái lợi ích. Nên Phật tử chúng ta không có gì, luôn luôn lúc nào cũng tâm độ tất cả mọi người trên hướng xuất thế gian. Còn những chuyện thế gian thì tùy duyên mà quá độ. Có nghĩa là tùy duyên là sao? Có nghĩa là ai có duyên thì mình làm, chứ mình không kiếm những chuyện mình làm. Có những người đi ra tới chợ mua kiếm cá thả, nào có gì, kiếm cá thả, đi ra tới chợ kia là mà kiếm người để người ta giúp đỡ, không có gì. Cái mà giúp đỡ đó là tùy duyên, có nghĩa là trên đường chúng ta đi đó, chúng ta gặp ai nói đó chúng ta biết, chứ không phải đi kiếm, kiếm thiếu gì, chỉ cho kiếm, qua trung tâm từ thiện xã hội vô đó cái làm cả đời không xong kìa, đi đâu kiếm, có gì. Có những người nói là con đi hành đạo thì đi trên cái xuồng á, đi dòng sông Cửu Long Giang hay dài dài đi hành đạo xuồng á, có gì đi kiếm người nào đau khổ mình cứu giúp nào ra khỏi, đi vô mấy trung tâm á, mấy trung tâm từ thiện xã hội đó, người già neo đơn đó, trẻ em mồ côi đó, quá trời luôn, cần gì đi kiếm nào, có gì. Thực ra tất cả đều là nhân duyên mà thôi, nếu người ta có duyên người ta sẽ gặp mình nè, còn không có duyên không bao giờ gặp hết á. Đây gọi là hữu duyên niên thiên lý năng tương ngộ á, vô duyên đối diện bất tương phùng, phải không? Không có duyên á thì cũng không thể gặp nhau được đâu, dầu cho đối diện nữa trong lòng cũng không có hiểu nhau đâu, có gì. Gặp nhau cái là hí cái cốc liền, còn có duyên gặp nhau cái là chớp liền á, có gì, cái gọi là ở thế gian gọi là kết gì, kết mô đen, phải không? Như người ta gặp nhau ta hài lòng nhau liền, ta có duyên á, có gì. Còn không có duyên gặp nhau ghét liền à, nhìn mặt thấy ghét à. Do đó những điều Phật sự là những điều người ta làm cho quý vị cho tâm bảo những điều gì làm lợi ích về mặt xuất thế gian cho tất cả chúng sanh, những điều gì người ta làm phục vụ cho tam bảo. Tam bảo có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Tam bảo có ba thể: đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo là gì? Là xét về trên tuyệt đối á, tánh tuyệt đối á, là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì tất cả đều có Phật tánh hết, đúng không quý vị? Cái đó là đồng thể tam bảo đó, tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh đều Phật, là có Phật tánh hết, như đồng thể tam bảo. Xuất thế gian tam bảo là những người đã lìa khỏi thế gian này, có nghĩa là người đã chứng đạo rồi, gọi là xuất thế gian, là bậc thánh nhân là xuất thế gian. Còn cái thứ ba nữa là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là ở tại thế gian này, như chùa, chiền, kinh, sách, tượng, cốt, chư tăng, vân vân, tất cả những cái gì chúng ta nhìn thấy ở trong thế gian này gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Thì nếu chúng ta làm lợi ích cho đồng thể, cho xuất thế gian, cho thế gian trụ trì tam bảo, thì cái đó làm lợi ích cho tam bảo có gì, thì chúng ta đang làm Phật sự đó. Như vậy thì những điều gì chúng ta làm cho Phật, cho Pháp, cho Tăng, đồng thể xuất thế gian và thế gian trụ trì, cái đó gọi là làm Phật sự đó. Chứ không phải quý vị mà đi nhậu mà nói làm Phật sự, đưa bồ nhí đi vòng vòng nói làm Phật sự. Cái đó là chẳng qua quý vị người ta mượn cái này để ta nói lên cái kia thôi, để hợp thức quá cái chuyện của mình làm. Nên thường thường quý vị có nhiều người hợp thức quá chuyện mình làm lắm. Làm gì làm Phật sự, nhưng mà đâu phải Phật sự đâu. Quý vị làm có tính riêng tư trọng hết trơn á, chứ không phải là Phật sự đâu. Nhằm khi mình thấy vậy đó, nhưng mà không phải, vậy không phải Phật sự. Có nhiều người quý vị tổ chức cho người ta đi chùa tu, nhưng mà không phải làm Phật sự. Tổ chức người ta đi chùa tu quý vị, mướn xe ngày 6 triệu, góp ra 9 triệu lời 3 triệu. Mướn 3 xe lời 9 triệu. Quý vị mướn 5 xe lời 15 triệu. Cái đó phải làm Phật sự không? Hay là làm cho mình? Đó làm cho mình, đâu phải làm cho tam bảo. Cái mục đích chính của mình là làm lợi nhuận cho mình, chứ không phải làm lợi nhuận tam bảo. Nhưng mà bên ngoài người ta thấy đúng làm Phật sự không? Làm Phật sự phải không? Nhưng không phải. Vậy thì làm Phật sự không là do cái tâm của mình phát ra đó quý vị. Coi mình làm gì, còn hình tướng thì tùy duyên thôi. Nhằm khi thấy tướng vậy đó, chứ không phải vậy. Mà thấy tướng không phải vậy chứ nó là vậy đó, nghe không quý vị? Nên ở trong tâm mình là khó ai biết lắm. Ta nói là họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Trừ một trường hợp chúng ta có tha tâm thông. Tha tâm thông là biết được lòng người, là thấy được tâm người. Còn không có tha tâm thông quý vị không biết được lòng người đâu. Do đó mà trên cái hình tướng á, chúng ta đừng có vội kết luận gì trên hình tướng cả. Thấy vậy đó chưa chắc phải vậy đâu. Đừng có thấy mắt thấy tai nghe là kết luận liền, coi chừng ta dàn cảnh đó quý vị, hoặc là mình hiểu lầm đó. Nên cuối cùng mình phải hiểu, hiểu cái sự việc, hiểu tâm người, con ta làm đó với cái mục đích gì, vân vân. Cái mục đích gì mà làm cho tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo đều là Phật sự ở ông đó quý vị. Có thể người tại gia làm Phật sự, người xuất gia làm Phật sự, tất cả đều làm như vậy gọi là làm Phật sự quý vị. Cái thứ hai nữa gọi là Pháp sự. Pháp sự tức là trên cái quá trình truyền Pháp, truyền đạo, trên là quá trình làm cho chúng sanh hiểu được Pháp đó quý vị, đem Pháp lợi cho Pháp giới chúng sanh, thì tất cả đó gọi là Pháp sự. Có thể là băng, đĩa, kinh, sách, có thể là chúng ta giảng Pháp cho người khác nghe, vân vân. Những điều gì để phục vụ cho giáo Pháp nhà Phật còn tồn tại mãi mãi ở trong cõi ta bà này, thì đó gọi là Pháp sự hết đó quý vị. Như vậy thì chúng ta có phát tâm làm Pháp sự. Không phải Pháp sự đi giảng không quý vị, mà tất cả những cái điều mà chúng ta làm để cho Phật Pháp, tức là những lời Pháp của Đức Phật còn cũ trụ ở tại ta bà này, thì cái đó gọi là Pháp sự đó. Chúng ta có phát tâm làm đó không? Có nhiều người phát tâm in đĩa, có nhiều người phát tâm in kinh, có nhiều người phát tâm ủng hộ đạo tràng. Quý vị lâu lâu á, đạo tràng chùa Thiền Tông 2 tổ chức nè, con bao ăn luôn ngày đó, cũng làm Pháp sự đó quý vị. Người ta đang tu tập mà. Mà có tu tập á, thì đạo Phật mới còn trường tồn. Đạo Phật mà không ai tu tập chứ thôi tắt luôn chỗ đó luôn, còn gì nữa. À, quý vị còn tu chứng không mình chưa biết, kệ tính sao, nhưng mà có tu cái đã. À, quý vị như vậy là có tu thì đạo Phật còn à, còn không ai tu chứ thôi rồi còn gì nữa. À, quý vị mà còn đâu, còn không người nào tu chứ. Như vậy thì mình ủng hộ người tu, mà có người xuất gia và có người tại gia, chúng ta ủng hộ. Nên có nhiều người quý vị, người ta bao xe cho đi tu, có nhiều người người ta bao ăn, không bao được ta hùng. À, quý vị có nhiều người á, ta hỗ trợ cho chùa tổ chức bữa đó, vân vân, có nhiều lắm, nhiều cái chi phí lắm, ta tổ chức cho bữa đó, thì cái đó cũng gọi là pháp sự đó. Hoặc giả là ấn tống băng đĩa kinh sách, nè, tất cả cái quý vị mà những cái điều đó thì cũng gọi là pháp sự. Trong pháp sự đó có bố thí pháp ở trong trọng, và có những cái không phải là bố thí pháp nhưng là phục vụ cho pháp Phật còn tồn mãi tại thế gian, thì cái đó cũng gọi là pháp sự. Còn bố thí pháp á, tức là ta đem pháp lợi đến cho chúng sanh bằng nhiều hình thức. Thứ nhất là giảng pháp, thứ hai ấn tống kinh sách băng đĩa, thì cái đó gọi là bố thí pháp á. Nên trong cái bố thí đó, có ba loại bố thí: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Thì bố thí pháp này là một phần ở trong pháp sự, chứ không phải là bố thí pháp là pháp sự. Bố thí pháp một phần của pháp sự thôi. Pháp sự nó lớn, mảng lớn, bố thí pháp là một cái nhỏ của cái pháp sự đó thôi. Quý vị, đó là cái thứ hai là pháp sự đó. Nếu ai làm được pháp sự này được nhiều, quý vị tương lai sẽ làm pháp sư, tương lai sẽ được đắc pháp. Đắc pháp là gì? Là mình thọ pháp nhà Phật, mình tu chứng trong cái pháp mình đã thọ, gọi là đắc pháp. Ở đây ai đắc pháp chưa? Hay là mới có hơi hơi? Học pháp, hành pháp, đắc pháp. Học pháp, hiểu pháp, hành pháp, đắc pháp. Nó phải qua bốn cái giai đoạn vậy đó. Thứ nhất chúng ta học pháp, tất nhiên là những điều mà Đức Phật dạy. Học xong ta tìm hiểu coi Đức Phật dạy điều đó như thế nào, các cái khía cạnh ta tìm hiểu bằng tư duy, bằng hỏi, vân vân. Rồi đầu ta áp dụng trong đời sống tu hành, mình gọi là hành pháp, nhưng cuối cùng mới đắc pháp. Chứ không phải là tự nhiên học pháp cái đắc pháp à. Có nhiều người học pháp đắc pháp cái gì, vừa coi cuốn kinh Lăng Già Tâm Ấn, vừa coi một cuốn kinh Hoa Nghiêm, coi cuốn kinh Lăng Nghiêm, coi kinh Pháp Hoa, cái là thấy mình đắc liền à. Có gì nói chuyện trên mây trên gió không à. Bữa đó có chú Phật tử này đi vô chùa, có gì gặp quý thầy không xá, cái hỏi sao chú vô chùa chú gặp mấy thầy không xá, gặp hòa thượng của chú không lại chứ gì. Ai cũng như ai lại thầy. Ủa ai như ai là sao? Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ngài cũng Phật tánh, con cũng Phật tánh, bằng nhau. Ai lại ai? Lấy giáo lý đại thừa quý vị, lấy giáo lý đại thừa ra. Có nghĩa là người này mới có học pháp mà tính mình đắc pháp, chưa có hiểu pháp, chưa có hành pháp mà tính mình đắc pháp. Có nghĩa là mới học pháp à, cầm kinh lên đọc ra quý vị thấy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả đều đồng thể nhau hết. Đó, vậy là khỏi ai lại ai hết. Đó, thấy không? Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nhưng mà mình chưa có kiến cái Phật tánh đó. Có nghĩa là mình chưa có kiến tánh. Khi nào kiến tánh thì mới đồng nhau, còn không kiến tánh thì có trên có thấp. Cái nhìn của mình là không phải là cái nhìn của Phật Chi Kiến, mà cái nhìn mình là của nhục nhãn. Có năm mắt là nhục nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. Đúng không? Kiến tánh là có năm mắt, nhưng mà mình chưa kiến tánh, mình có một mắt à, gọi là nhục nhãn, là người phàm mắt thịt. Đó cái gì? Như vậy thì Đức Phật dạy là chúng ta pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Phật không có dạy vậy chúng ta có biết không? Không biết phải không? Chừng nào Đức Phật không dạy mà chúng ta biết á, thì chúng ta mới gọi là đắc pháp, mới ngang hàng á, mới bằng nhau. Vậy mà vô á, gặp quý thầy không xá nữa làm sao gặp Phật lại được? Ta trọng Phật phải kính tăng, tăng không kính nữa làm sao trọng Phật, làm sao lại Phật? Thấy Phật cái mình cũng đồng nhau mà. À, quý vị lại gọi này, cái này gọi là tà kiến này nha quý vị. Tại sao? Tại vì mình bây giờ đang là chúng sanh chứ không phải mình là Phật. Nhưng mà Đức Phật nói là trên bản thể là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nhưng trên hiện tượng khác nhau, có lý và có sự. Trên lý đồng đẳng nhau, nhưng trên sự có sự khác biệt, mình do mình đang chịu nghiệp khác biệt với nhau. Nên trên lý thì đồng nhau, nhưng trên sự khác biệt, mình là chúng sanh phàm phu tục tử không có gì, thì làm sao đồng với là kim thân của Đức Phật được? Trên bản thể thì đồng, nhưng mà mình có tu về được bản thể chưa? Mình mới có biết vậy thôi chứ đâu có tu về bản thể. Chừng nào tu về với bản thể đi đồng. Nên Đức Phật nhường nửa tòa cho Đức Phật ngồi, có nghĩa là đồng rồi đó quý vị. Trong kinh Pháp Hoa đó, Phật Đa Bảo nhường nửa tòa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Rồi Phật Thích Ca Mâu Ni nhường nửa tòa cho Đức Phật khác, vân vân. Thì cái đó gọi là đồng á, tại vì các ngài đã kiến tánh hết rồi đó quý vị. Còn mình giờ chưa kiến tánh, mình mới hiểu sơ sơ à, mà chưa chắc hiểu đúng nữa quý vị, mà mình nói là mình đồng nhau, gặp quý thầy khỏi xá thì gặp Phật khỏi lại chứ quý vị. Đó gọi là tà kiến, nhìn cách sai, nhìn gọi là sai lầm. cái cách biết của mình sai lầm, nhận biết của mình sai lầm, cái thấy của mình sai lầm. Không phải vậy. Ta học pháp, hiểu pháp, hành pháp mới đắc pháp. Khi đắc pháp rồi mới đồng. Còn chưa đắc pháp chưa đồng thì hỏi mình đắc pháp chưa? À bây giờ chưa đắc pháp chưa đồng thì lại giùm cái đi. Xá giùm cái đi, cúi đầu xuống giùm cái đi. Nghe không quý vị? Các ngài á, là không còn phiền não, mình còn phiền não một đống nè. À, có nghĩa là chúng ta chưa sống được với chân tâm Phật tánh mà chúng ta sống với tâm vọng của chúng sanh, nên chúng sanh phải lại Phật. Nên á, ai nói là đồng khỏi lại quý vị, đi qua ăn đấm vô mặt đấm liền giùm cái. Nếu mà còn nổi sân á thì còn chúng sanh phải lại Phật. Còn mà hết sân rồi, à, quý vị, mình quỳ xuống mình lại người đó. Hết sân là bình thường, ta đấm bình thường à. Có nghĩa là không còn tâm phiền não nữa quý vị, thì đó là Phật tánh hiển bày đó. Còn phiền não thì mình còn lại Phật, tức là chúng ta còn là chúng sanh. Phải độ cho chúng sanh của ta trở thành Phật đó quý vị. Ta độ chúng sanh ta trở thành Phật. Nên á là pháp sự là những điều làm lợi ích cho Tam Bảo. Nào, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Còn cái điều thứ ba quý vị đó là duyên sự. Duyên sự là gì? Tất nhiên là những cái gì, cái sự việc mà nó liên quan tới mình làm hết à, mà mình không phân biệt được là pháp sự hay Phật sự. Nó cái gì? Những cái gì mà nó liên quan tới mình cứ làm hết à, gọi là duyên sự á. Bạn nhờ sửa máy vi tính, rồi có mấy đứa bạn ngoài Đà Nẵng vô rủ đi chơi. Cúng đình ở bên kia rủ mình qua dẫn chương trình. Không có gì, tức là duyên sự nha. Bắt đầu những cái sự việc gì xung quanh ở đời sống mình mà chẳng thấy phục vụ cho Tam Bảo, mà cũng là chẳng thấy là phục vụ cho Pháp Bảo. Đó, như vậy thì là ông ta nói tất cả đó là duyên sự. Nhưng mà cuộc sống chúng ta là duyên sự nhiều nhất. Trời gì làm gì lặt vặt tối ngày hết trơn ngày. Sáng lây quay trời đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc trời đà rửng sáng này. Có nghĩa làm gì mà không biết làm gì nữa. Làm gì lục đục làm tối ngày gì, gọi là duyên sự đó. Chính cái chỗ này là chỗ chết chúng sanh, phiền não trong duyên sự đó có gì. Nhầm người làm duyên sự nhiều quá căng thẳng, sanh ra stress trầm cảm. Nên muốn tu theo Phật đạo có gì thì chúng ta hãy bỏ duyên sự bớt đi. Bớt duyên sự, nào tốt, cái nào cần hãy làm, nào cần thôi có gì. Vì đâu mà giải phóng Afghanistan mà cũng kéo nhau đi nhậu nữa, thôi rồi. Nó duyên sự đó nặng dữ lắm rồi. Có người lật lịch đó, chiều dẫn nhau đi nhậu quá vậy. Vì đâu ăn mừng quốc khánh của Somali cũng ăn mừng. Còn ngày phụ nữ, ngày phụ nam, rồi ngày cha, ngày mẹ, rồi nó tung lum hết trơn á. Tới là ngày thầy thuốc Việt Nam cũng ăn mừng, hỏi ông có làm ngành thuốc không? Nhưng trên lịch thấy ngày đó mừng là mình mừng à. Có gì còn chiều cũng dẫn đi nhậu à. Ý mình nói là mình tạo cho cái duyên sự của mình nhiều quá có gì xung quanh. Mà người ta nói đa sự có gì thì đa phiền não, mà vô sự tiểu thần tiên. Đa sự đa phiền não. Nên ngày xưa Đức Khổng Tử mới dẫn cái mấy người đệ tử đi qua cái làng nọ ta tát nước vô có gì, ta dùng bằng cái máy tát nước, tất nhiên là những cái dòng gọc á, nó chiền, nó quay nè, nước nó đẩy lên, nó tát vô trong á, nó quay vô trong, dùng cái máy tát phức tạp lắm. Có người đạp cái máy đó, gọi máy nó đi vận hành, nó quay vô. Có anh nông dân đó, anh không làm gì có gì, anh lấy cái xô múc nước tưới vô cái Đức Khổng Tử lại hỏi anh á, là tại sao á, ta ở đây ta làm máy không à, mà anh á lại lấy tay tát nước vô gì. Cái anh nông dân đó, anh này chắc cũng dữ dội lắm, nông dân nhưng mà chắc cũng có nghiên cứu thiền học cái gì đó. Ổng là cơ khí thì cơ tâm mà. Ổng là cơ khí thì cơ tâm. Cơ khí tất nhiên là mình làm mượn cái cơ học á để vận hành, thì bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ coi cái rồng rọc này nó truyền con, từ con 30 nó truyền con 20 thì phải tính toán làm sao, con 30 truyền con 20, 15 tính toán làm sao, còn nó hư cái quý vị bắt đầu ấy nghe quý vị, coi cái máy vi tính nó hư nè, bắt đầu nó khởi động lên cái nó điếc ngắt à, bắt đầu mình mò quý vị ơi, còn cái xô nó hư cái mình dán lại cái xong à, hàng cái xong rồi đó quý vị. Nên ta nói là cơ khí thì cơ tâm mà, nên cái duyên sự mình càng nhiều tâm mình nó càng rối đúng không, mà càng rối nùi vậy. Đâu quý vị thử cái bữa trước á, mấy cọng dây chuyền á, tức là có xỏ cái hình Phật đó quý vị, thì có cái cọng dây mang vô cổ mà kéo lại đó, cái dây kéo ra kéo vô đó, nguyên đùm nè. Thầy cũng lấy đi tặng cho người ta, đi giảng rồi hỏi tặng cho ta quý vị. Ôi ơi, mới chưa đi tới chùa nó sao thấy nó gói một cục rồi, ngồi nó sợ, càng sợ nó càng gói, mà mình á là gọi là càng nổi sân nó càng gói, mà càng rối thì càng nổi sân, mà càng nổi sân thì nó càng gói. Mình mới tức, mình là tại sao mình lại không cột nó ra từng chùm chùm hai ba cái, mà mình cột lên đóng lên nó có gì, bắt đầu mình bức rồi nha. Bức hồi gói nùi hồi cắt luôn rồi sao. Nên chúng ta càng gói á, mình càng sợ nó càng gói, mà càng gói thì mình càng chú tâm, mình càng sợ, mà càng sợ nó càng gói, là cuộc đời nó là vậy đó. À, duyên sự càng nhiều nó càng rối tâm của mình, mà rối tâm của mình muốn sợ ra chừng nào nó gói thêm đó quý vị. Nên cách tốt nhất cắt hết cái bực xong khỏi sợ gì chứ, cắt cái là xong liền. Nên Thái tử Siddhartha vào đêm mùng 8 tháng 2 kêu Sa Nặc dắt con ngựa kiền chắc đi, bữa nay cắt hết, rối quá cắt hết đó quý vị. Cắt đêm một mà bỏ thành Ca Tỳ La Vệ ra đi. Mắt nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết dược trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Cắt cái chẳng hết rối phải không? Nên duyên sự càng nhiều càng rối là đâu quý vị coi. Duyên sự làm cái này làm kia, chẳng phải cho Phật Pháp, chẳng phải tu hành, cũng chẳng phải cho Pháp sự gì cả, quý vị, chẳng phải cho Tam Bảo gì cả, thì đó tất cả đó gọi là duyên sự đó. Mình nhìn xung quanh mình có duyên sự nhiều không? Nếu nhiều đó, bắt đầu tiễn đi, bỏ bớt đi, cái nào không cần thiết bỏ đi. Quý vị thì có cơ may tu hành tốt được, có cơ may tâm mình thiền định được, có cơ may công đức tăng trưởng được. Duyên sự càng nhiều công đức càng tệ, có nghĩa là càng ít, nghe không quý vị? Nên bớt cái duyên sự đi. Có nhiều người duyên sự đùm đề tùm lum la, cho nên mình thấy vậy đó, mình nói đi tu quý vị, nhưng mà làm gì đó không à. Có nghĩa là không thấy làm gì cho tu hành chứ quý vị. Làm lạc vặt làm bên ngoài không à. Không có dính dáng gì con đường tu để mà tịnh tam nghiệp chứ, đó là duyên sự đó. Nên những cái duyên sự người ta tháo ra bỏ từ từ đi ra ngoài đi, nghe không quý vị? Đây là cái cách mà người ta tháo gỡ những cái phiền não trong tâm mình. Thực ra tất cả những phiền não trong tâm đều do duyên sự mà gây ra đó. Con còn nhận thêm cháu nuôi, con nuôi nữa, dâu nuôi, gái nuôi, quá trời luôn quý vị. Nhầm khi thấy hai đứa con nuôi chết rồi, nhận thêm con gái nuôi, cháu nuôi, rồi trai nuôi, thấy rồi bắt đầu chúng ta duyên sự nhiều lên, bắt đầu mới có chuyện xảy ra. Chứ không có thì làm sao có chuyện xảy ra. Do đó chúng ta thấy cái gì không cần thiết cắt bớt. Sống đơn giản chút xíu, mà sống càng đơn giản thì duyên sự chúng ta càng ít đi. Quý vị, nên người nào sống đơn giản chừng nào quý vị thì tiến gần với bậc thánh nhân chừng đó, tâm mình nó thoải mái chừng đó quý vị. Khi mà nhắm mắt xuôi tay mà duyên sự một nùi cái của quý vị, người này mà giáng sanh được á thì là cái chuyện cũng hy hữu á. Duyên sự nhiều quá tâm mình nó hướng về cái duyên sự đó không à, làm sao nhớ tới Phật. Nên mình niệm Phật để cho quá trình tách cái duyên sự ra bớt cái duyên sự nó lại ở trong tâm mình, trong hoàn cảnh mình. Nó niệm Phật nhớ tới Phật rồi, nên những cái duyên sự trong đời sống mình bớt đi á quý vị. Chứ còn đang nhắm mắt xuôi tay vừa sức hồn lên cái duyên sự nó kéo lại rồi xong không có gì. Bao nhiêu việc chưa làm xong, trời ơi cái này chưa xong, con nó chưa có cưới vợ, con chưa có thằng cháu nội, con chết chắc không nhắm mắt là thầy. Là không nhắm mắt á, nó cũng chết à. Cô Phật tử á, tự nhiên nói thầy á, thầy con chưa có thằng cháu nội, thằng con trai con giờ nó mới học lớp 12 à. Nó chưa có tốt nghiệp gì chứ, nó chưa có vợ chứ, chưa có cháu nội chứ, con chết con không nhắm mắt, có bệnh mà bệnh ung thư. Mình nói thầy là chết con không nhắm mắt rồi. Thầy là không nhắm mắt cũng chết. Chứ không lẽ mở mắt mà sống được à. Không có gì, nên biết vậy thôi. Nó không có vợ thì mai mốt nó có chứ có làm sao. Bỗng mấy người mồ côi cái người ta chết hết à. Thấy không? Thì mình chết thì có người khác lo. Không có thì giờ nó học lớp 12 nó cũng biết đó biết đây rồi. Quý vị, nó cũng tự bảo bọc cho nó được mà. Chứ mắc gì á, là phải á, là chết không nhắm mắt gì đây. Nói vậy tức là những cái duyên sự à, chúng ta ở bên ngoài còn nhiều, gia sự chúng ta còn còn nhiều, cái đó là duyên sự nha. Rồi đầu tới gia sự nè, gia sự là những việc nhà của mình đó quý vị, gọi là gia sự. Giao bớt đi, sao ôm chứ giữ gì? Có nhiều người quý vị khoái ôm. Ôm này á quý vị gọi là ôm việc á, đừng có nghĩ bậy nha. Tham công tiếc việc á, cái gì cũng ôm đồm mình chứ. Có nhiều người vậy đó quý vị, ở nhà từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chỉ hỏi ông đó thôi, ông khác ông không biết. Có mình nè, từ cây dũa, cây đục, cây dao gì, thậm chí cái máy bơm, sao câu điện, sao chỗ nào hai pha, chỗ nào ba pha gì, một mình ông gánh hết việc của gia đình đó quý vị, mà ông khoái làm vậy đó. Nè, nó gọi là gia sự. Mình gánh vác hết rồi, không ai biết gì chứ. Chia bớt đi. Nó nghĩa là mình chỉ người này làm gì này kia khoáng đi. À, anh làm này nè, anh kia làm kia nè. Điện không? À, thằng hai, không? Nước không? Ba, không? Rồi á là đi chợ không? Dầu út, vâng ơi, mình chia đi các quý vị. Còn cái gì tự nhiên mình làm hết trơn, tất cả các cái hết đó quý vị. Thì chính những gia sự, những cái duyên sự này nó ràng buộc mình đó quý vị, gọi là gia duyên ràng buộc. Đâu có gì nó buộc chặt mình luôn. Tháo bớt đi, nhất là người lớn tuổi quý vị, tháo bớt đi. Vì đâu mà đi qua Mỹ á, vừa rồi thầy đi qua Mỹ á, gặp cái cô Phật tử, cổ bảo lãnh má cổ qua, má cổ hôm nay 66 tuổi quý vị, bảo lãnh má cổ qua. Tính đau thương má, bảo lãnh má qua quý vị, bảo lãnh qua qua nuôi ba đứa con cổ. Tại vì ba đứa con phải gửi. Ở bên Mỹ mà con mà không gửi nó bị cái gì cái quý vị, nó phạt dữ lắm. Không có người chăm sóc á, nên phải gửi. Gửi ba đứa con 1,200 tháng, mà gửi đâu có nửa buổi hả, mà 1,200 tháng. Má đi qua nuôi ba đứa con trả 500. Bà đâu phải nuôi ba đứa không, nó nhận thêm 4 đứa nữa, 7 đứa. Nhận của người khác á quý vị, về nhà 7 đứa, nó đưa ba thêm 200 nữa, 700. Quý vị cứ tính đi, ba đứa mình gửi ngoài 1,200, bây giờ nó nhận 4 đứa, bèo gì bèo nó cũng phải có 1,200 trong trọng á. Đưa bà 200 lời 1,000. Quý vị thấy không? Đưa bà 700. Không biết tiền đâu, không biết á, bữa đó cổ mua gì ngoài siêu thị quý vị, mới vô xin tiền á. Là con cho má chút đỉnh tiền, má đi siêu thị mua đồ. Là trời, tháng 700 tiền đâu mà má nói gì? Thằng Út cái bệnh nó kẹt quá, Việt Nam Út á, em mày á, thằng Út á, nó kẹt quá, tao gửi gì tháng nào tao gửi nó 700, tao không có một bạc xài nữa. Trời ơi, tội bà già hết sức luôn. Tự nhiên đi qua bệnh nuôi 7 đứa nhỏ, không có một bạc nào xài, đi mua siêu thị không có một bạc nào chứ. 700 gửi vậy hết trơn cho thằng Út, không còn chừa đồng nào hết trơn á, có gì. À, như vậy thì con gái nó bấm 1,000+ phải không? Con trai nó bấm 700 nữa, nay thân già ra. Duyên sự chưa? Gia sự chưa? À, có gì? Chết siêu nổi không? Chắc nổi quá à, có gì? Vừa là hấp hối nhắm mắt ra nhớ, không biết giặt tả cho đứa cháu chưa? Không biết phấy sữa cho nó chưa? À, có gì đứa này ấm đầu nè, không biết đi bệnh viện chưa, uống thuốc gì rồi, trời ơi, 60 tuổi rồi, có gì 66 tuổi rồi, bây giờ á là còn bệnh nó chứ, bị bệnh tiểu đường với lên máu nữa chứ, phải không đâu. À, có gì thôi buông ra bớt đi. À, có gì mình có hưởng được bạc nào đâu. Út chứ không biết, nó không biết làm đâu, nó có vợ có con hết trơn rồi, nó không biết làm nè. Như vậy con của mình nó có công ăn việc làm, đi mướn người ta nuôi chứ mắc gì mình nuôi. À, vân vân, nên thương cha mẹ quý vị, nên để cho cha mẹ tu hành chút, trừ trường hợp đó là những cái niềm vui của cha mẹ. À, và hai bên á điều ấy, chứ mình đừng có tạo điều kiện cho cha mẹ, chứ không phải mình nói là những cái đó là nó xấu, không phải. Nhưng mà còn có những điều kiện á thì đó là niềm vui tuổi già thì người ta vẫn giữ, nhưng mình đừng có gây cái áp lực, đừng có nhận thêm 4 đứa kia nữa, 3 đứa con mình đủ rồi quý vị, đừng nhận thêm 4 đứa con nữa, là thôi sẵn má nuôi luôn, má nuôi luôn mà mình lời hết 1,000+. Quý vị thấy khổ đó, khổ là khổ chỗ đó đó. Không, quý vị. Nên á mình á thì cũng phải nhìn trước nhìn sau nha. Nói này ra các cô đó nghe cổ giận, nhưng mà thôi nha, giận giận chứ mình nói pháp à quý vị, ai chúng ai chịu à. À, như vậy má tuổi già cho má bớt cái duyên sự gia sự, má tu chứ quý vị. Mình trả hiếu là tạo điều kiện cha mẹ tu đó, chứ không phải cho tiền quý vị. Cho tiền chết mà đâu có đem theo. Tu mới đem theo mà. À, mà 66 tuổi cũng gần rồi, trời về chịu rồi. Phải không? 20 tuổi là mùa xuân, 40 tuổi là mùa hạ, 60 tuổi là mùa thu rồi, 66 là qua đông rồi, sắp tàn rồi. Phải không? giác sáng chưa rồi quý vị, rồi là qua 12 giờ trở thành afternoon này, phải không? Còn mà 6:06 là không phải noon, là gần nay vậy, nay gần đêm tới rồi, phải không? Nên trong ngày như vậy thì chúng ta mới thấy được vậy. Nếu mình tạo điều kiện cho cha mẹ tu hành đi quý vị, bớt những cái duyên sự gia sự cho cha mẹ đi, cái đó mới gọi là thương cha thương mẹ đó, đúng không quý vị? Chứ không phải là mình cho tiền là thương cha thương mẹ. Có nhiều người tính thương cha thương mẹ là cho tiền, không quý vị? Cứ thấy tiền thấy tiền miết à. Nhưng già lớn tuổi người ta đâu cần tiền đâu, ta cần cái gì? Thoải mái, cần vui vẻ, cần tu tập, đúng không quý vị? Hướng cha mẹ tu tập, mà người lớn tuổi là tu là số 1 rồi quý vị, không có cái gì bằng số 1 chứ á. Tắt hơi rồi để lại tay không mà tắt hơi á, rồi lại là tan bồng phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới thanh nhàn. Nên mai mốt mà đứa nào ẩm lại cục thảy đó thôi, nuôi tụi bay đã rồi, bây giờ cháu nội thôi, goodbye, không có nuôi chuyện này. Nghe không có gì, ta đi chùa à, mướn người nuôi, có tiền nên mướn người nuôi. Nghe không có gì, có nhiều người thảy cục, mà đi chùa không được chân nhiều lắm. Ở trong quận 10 nè, nó đi chùa mấy bữa không sao thấy, không thấy cô đi chùa. Trời ơi, con bên Đài Loan vậy, thảy đứa nuôi hổm gài. Nha quý vị, thấy không? Ở bển nuôi mắc quá, nên nó về đây thảy đó đó quý vị. Thảy lâu lâu muốn cho tiền cho không cho thôi nha quý vị. Nhưng mà thương con thương cháu cũng nuôi hết, tu hành gì được luôn á quý vị. Nó là đứa nó dễ nha, nhầm đứa nó quậy quý vị ơi. Nói thiệt á, cỡ tuổi trẻ trẻ chút đây mà giữ không nổi, nó nhầm đứa nó quậy liên tục, nó hiếu động á quý vị. Nó chạy tới chạy lui mà già cả chạy theo nó cũng đủ chết quý vị. Nó chạy vòng sợ nó đập đầu vô cái cột, cứ chạy vòng vô, cứ chạy theo đó quý vị, cứ chạy theo. Mà nó về nó nói toàn tiếng Đài Loan, không biết tiếng Việt nữa chứ, không có gì. Trời ơi, nị ngọ không đủ chết rồi, có gì ra dấu không đủ chết phải không? Do đó mà chúng ta thấy duyên sự càng nhiều, gia sự càng nhiều á quý vị, thì là khó tu chừng đó. Nên tuổi già chúng ta bớt đi, còn tuổi trẻ thôi thì mình cũng ráng ôm á quý vị, ôm cho nó hết cái kiếp người nha. Còn tuổi già thôi, còn dành thời gian. Nên người nào á quý vị, tuổi già mà bớt gia sự, bớt duyên sự, biết người đó có phước rồi đó. Cái người nào mà thấy những duyên sự mình không còn cần thiết nữa quý vị, mình chỉ còn Phật sự với Pháp sự ở đây thôi nha quý vị. Còn nào duyên sự gia sự đó thôi, ai làm đi á quý vị. 7 ngồi thiền nghe không, 7 niệm Phật 7 trì chú 7 tụng kinh nghe, gia sự duyên sự thôi, con cháu làm giùm cái đi. Các con các cháu mà có hiếu với má thì thôi đừng có giao này cho má nữa, phải không? Má ngồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cái vụ giặt tả dẹp bên nghe. Nói đó để chúng ta thấy được là chúng ta làm cả đời rồi quý vị, làm không xong được đâu, tới chết làm cũng không xong nữa quý vị. Nên có nhiều người nói là cái nghiệp con không biết chừng nào sở cho xong á quý vị. Nói là khi ta dứt nợ Trần Hồng cũng chưa có trả hết được cái nghiệp này đâu quý vị. Nên mình biết vậy rồi thôi, tháo ra đi quý vị, tháo củi sổ lòng tung cánh bay xa đi, chứ còn mà vướng vô đó hoài chỉ có phiền não nhiều mà thôi à, không có con đường nào mà có thể rứt ra khỏi. Nên bớt đi, bớt cái duyên sự với bớt cái gia sự lại đi, nhất là tuổi lớn á quý vị. Đây là một cái điều mà chúng tôi hay trao đổi với các vị thượng tọa tôn túc á quý vị. Các vị nói là viên Phật tử nên hãy bớt những điều đó lại. Thường là những người nào vướng gia sự nhiều, duyên sự nhiều, không có đắc đạo được đâu, không có giảng sanh được đâu, tâm mình nó rối theo. Phải mình làm mình hỷ xả thì nó hay, mình làm không có xả. Người càng lớn tuổi mà làm mệt rồi bắt đầu nhằn. 100 người hết 99 người rưỡi rồi, làm mệt bắt đầu nhằn. Nó có gì làm mệt bắt đầu càm ràm. Nó làm mệt bắt đầu nổi sân, nổi quạo. Nó không có gì. Đó, mà nổi sân, nổi quạo, càm ràm lên là đọa xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, tâm đó tâm đâu được an lạc. Ai bắt làm rồi quạo. Quý vị thấy chưa? Do đó mình bớt chuyện chừng nào thì mình bớt quạo quọ chừng đấy, thanh thản chừng đấy. Quý vị, nó có cái chu trình của nó cả, nên bớt đi, đơn giản chừng nào thì giống như đang giỡn chừng đó. Còn mà không có đơn giản quý vị thì không có đang giỡn, không đang giỡn là đang làm, không đang làm, đang làm thì nó mệt thôi. Như vậy á, thì người ta thấy được cái điều đó thì gia sự với duyên sự người ta bỏ bớt, quý vị tăng cường Phật sự và Pháp sự lên. Như vậy thì nếu chúng ta lớn tuổi mà ta không có làm được những cái Phật sự nhiều, ông làm pháp sự nhiều, chúng ta cũng vui quý vị. Chúng ta tập trung tu, quý vị, tập trung tu. Có nghĩa là hành pháp của nhà Phật, tập trung mà chúng ta tu tập để mà luyện pháp. Và khi mà chúng ta tu tập, có chuyện ta giúp đỡ lẫn nhau thì người ta gọi đó là đồng sự. Đồng sự là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau trên con đường tu hành. Thay vì chúng ta ganh ghét, ganh tị lẫn nhau thì chúng ta phát tâm ta giúp đỡ lẫn nhau. Chính cái giúp đỡ này có vị người khác cực kỳ quan trọng. Ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nhằm khi nhờ những người bạn đó người ta mới biết chia sẻ. Vì có những người già không biết chia sẻ với ai chứ. Có những người buồn không biết chia sẻ với ai đó, chia sẻ cho những đồng sự của mình. Nó đầu đi gặp bé bên, trời ơi tôi khổ hết sức bà ơi. Không, dâu tôi có gì chứ, nó hổm gài nó đánh mà xỉu chủ nó cầm ở nhà rồi, tôi không biết sao chứ nha. Bắt đầu tâm sự nha, không tâm sự để trong này đó, có gì nó dằn nó nén. Nên nhờ cái đồng sự đó đó. Đồng sự là những người bạn đạo, đồng sự người ta gọi là những người bạn đạo. Chính người bạn đạo này có thể giúp đỡ được mình á. Nên mình đi chùa nhiều quá vậy, người ta lập thành cái hội của đồng sự á. Ví dụ nhà ai có khó khăn gì, người ta tập trung ta giúp đỡ có gì, giúp đỡ người đó. Tuy là không thể người ta giúp đỡ hoàn toàn, nhưng ít ra cũng phải có yếu tố tinh thần. Hoặc giả là có ông bà gì đó gần mất thì người ta đi hộ niệm vân vân. Rồi giúp đỡ những nhà neo đơn, nhất là những người mà người ta đi cùng chung chùa, cùng chung thầy nè, cùng chung đạo tràng cái gì. Những đồng sự rất là quan trọng, tức là những người bạn giúp đỡ mình. Nên ta nói là trên đời này á quý vị, nếu người nào không có bạn là người đó mất đi một phần của cái sự sống ở trong cuộc sống. Nên người nào không có bạn á, nên ở ngoài á gọi là bạn đời nha quý vị. Còn đây người ta gọi là bạn đạo. Bạn đời là bạn ngoài đời, chứ đừng nghĩ tới ông chồng mình đi. Bạn đời là bạn ở ngoài đời, bạn đạo là bạn tu trong chùa. Nha quý vị, nghe nói bạn đời cái lòng nghĩ tới mặt của anh Bảy liền à. Nên bạn đời là bạn ở ngoài đời. Bạn ngoài đời là rủ mình đi shopping, rủ đi karaoke, rủ mình đi nhậu đó, gọi là bạn đời nha quý vị. Còn ở đây là bạn đạo là rủ đi chùa, là bạn đạo rủ đi tu, là bạn đạo rủ mình đi phóng sanh, rủ mình đi làm Phật sự, rủ làm pháp sự rồi đó. Thì tất cả đó gọi là bạn đạo quý vị. Nếu mà mình có bạn đạo càng nhiều, giúp đỡ nhau càng nhiều thì càng mau tiến bộ lắm quý vị. Tại vì những người bạn là những nơi chia sẻ, những nơi giúp đỡ lẫn nhau. Có những người bạn thiệt tình đó, vì người ta hy sinh lẫn nhau lắm, ta giúp đỡ nhau nhiệt tình mà không phải đắn đo, không phải là lường trước đón sau đó. Tại đó mới gọi là bạn. Còn lường trước đón sau không phải là bạn cái gì. Nên bạn mà hiểu nhau rồi đó thì người ta sẵn sàng giúp đỡ, vận động mọi người với nhau giúp đỡ. Cái cuối cùng là mình cùng nhau, mình cùng tu tập đó cái gì, cùng nhau mình càng tiến lên. Như vậy đó, những cái vấn đề mà ông ta vừa nói đó quý vị, thì đó là những đề tốt trong quá trình tu tập. Bây giờ nói tôi vui vui cái cũng chưa chữ sự quý vị, còn chữ nữa, nếu chúng ta cũng cho tăng thì người ta gọi đó là tứ sự. Tứ sự có nhiều người á quý vị, nói tứ sự là bốn món. Thì đúng rồi, tứ sự nó là bốn món, tứ là bốn mà. Nhưng mà không phải là bốn món vật đó quý vị, mà bốn cái điều kiện sống. Ăn mặc, ở bệnh, tại ở nó có ngủ chứ không? Ăn mặc, ở bệnh gọi là tứ sự. Cái mình ăn, cái mình mặc, nơi mình ở, ngủ nghỉ đó. Rồi khi mình bệnh tật, thì những cái mà giúp đỡ cho ăn mặc ở bệnh đó, người ta gọi là tứ sự. Nên có cô Phật tử bữa đó cúng trai tăng ở quận 3. Cổ mới vô có gặp thầy, cổ la trời, bây giờ sao mà chết quớt rồi thầy ơi, hỏi sao vậy? Tứ sự mà cúng cả chục món. Là cái gì cả chục món, và cậu mới kể nè, khăn nè, cái bánh răng nè, bàn chải nè, rồi dao cạo râu nè, lưỡi lam nè, cậu kể gần chục món. Chục món mà nói tứ sự, tứ người ta có bốn món, cũng gần chục món. Vì cậu vô có nói như là mình hiểu biết vậy lắm hả. Mô Phật, tứ sự là ăn mặc ở bệnh. Trong cái ăn có nhiều món. Quý vị, trong kinh Vô Lan nói là thức ăn trăm món, trái cây năm màu, phải không? Trong món ăn có nhiều món, trong cái mặt có nhiều món, trong cái ở có nhiều món, trong cái bệnh có nhiều loại thuốc khác nhau. Như vậy gọi là tứ sự. Nên cúng 10 món cũng nằm trong tứ sự mà thôi. Quý vị, nên cúng trai tăng ta có cúng chứ tứ sự trong đó. Còn bây giờ người ta chia ra cúng trai phạn. Trai phạn tức là đãi bữa ăn bữa đó thôi, không có tứ sự quý vị. Còn có tứ sự thì gọi là cúng trai tăng. anh cúng gia tăng có tứ sự trọng, có bữa ăn và có tứ sự trọng nên gọi là cúng gia tăng. Mà thường thường á là các cái trường an cư kiết hạ chư tăng tụ về đó, ta cúng chay tăng hoặc là chay phạn trong cái kỳ an cư kiết hạ, bởi vì được phước báo công đức nhiều, theo kinh Du Lan Đức Phật dạy. Bây giờ chúng ta qua cái phần vui vui chút á, thì chúng ta nghĩ nha. Cái thứ nhất á là ma sự á quý vị, nên mới mình tính đó, mình làm đó, mình tính đâu làm là Phật sự, làm pháp sự, nhưng mà không ngờ tất cả đó gọi là ma sự. Ma sự là dẫn dắt mình đi ra khỏi con đường tu hành, gọi là ma sự. Nếu ai á làm những điều đó không có gì thì đó gọi là ma sự, đó dẫn dắt khỏi đường tu hành luôn. Hai chồng cái vị này ở dưới Long An á, dứt giáp ranh với Bình Chánh đi đạo tràng, thì cái chú này đi một thời gian sau có gì cũng có kia đi đạo tràng nữa. Mấy hai người này dẫn nhau bỏ bà vợ. Ôi bà vợ khóc quá trời luôn á, tu không được. Cái thầy mới hỏi sao mà cấp này bỏ tu không đi học đi đạo tràng nữa, chứ là ông chồng cấp này ông sanh tệ lắm mà thầy ơi. Cái hỏi sanh tệ làm sao, là cấp này ông đi đi đi cô đó vậy đó. Hỏi ông năm nay nhiêu tuổi, là ông mình năm nay 56 tuổi gì đó, cô kia 24 tuổi à. Cái kêu là ông chồng lên đây gặp thầy, cái thầy nói chuyện chút. Lên đó là sao cấp này sao mà đi vui mây gió chăng qua rồi là bỏ vợ không đi tu vậy. Ông là không có con, không có thầy ơi. Con cứu khổ cứu nạn á. Hỏi sao vậy? Là cô này ở dưới quê, cô lên cô đi làm, cô không có nhà, không có xe, không có cổ, ở con mình tội nghiệp lắm thầy. Nên đó ông mướn nhà cho cô này ở, rồi mua xe cho cô này chạy. Rồi á mà cô xe này chưa biết tập xe đó nên ông chở thế, chừng nào biết tập thì chạy mình. Còn bây giờ ông là xưng phong làm tài xế luôn. Không có gì. Nên ông là ông cứu khổ cứu nạn cô này. Tính làm Phật sự á quý vị. Mô Phật. Nó khổ khổ chỗ đó quý vị. Đó gọi là ma sự đó. Tại vì ông vướng vô này rồi ông có tu được nữa đâu. Ông đi đạo tràng nữa đâu, ông có tụng kinh, bỏ tụng kinh luôn, bỏ ăn chay luôn, gọi là xuống núi luôn. Mỗi lần ăn chay 10 ngày ngon lành lắm, vậy không có ngày nữa. Mỗi lần tụng kinh nó hai thời đều băng giờ không có thời nào, chứ đi khuya về sớm còn thời nào nữa thời. Không có gì về nhà là bù lon con tán gì lỏng hết trơn rồi, còn đi riết á là chân cẳng lỏng hết trơn rồi. Rồi còn gì nữa? Tối ngày cứ đi xẹt xẹt xẹt không á thì còn gì nữa là tu. Phải không? Do đó mà người ta mới thấy được cái đó người ta tính đâu là Phật sự, có gì ai nhà nó là ma sự đó. Những cái điều mà làm ta xa rời có con đường tu. Nên có rất nhiều điều có gì làm ta xa con đường tu thì đó gọi là ma sự. Ví dụ nè, mình á mình thấy mình đi làm gì quý vị, đi mình tính đâu tưởng là đi tu có gì, nhầm khi mình cầu danh. Ví dụ cầu danh muốn làm chúng dưỡng có gì. Hai bên có đạo tràng phía ở trên nè, phía trên Hóc Môn á. Cái cô này dẫn chúng có chừng 4 năm rồi. Cái ông thầy mới thay cô dẫn chúng khác. Không biết sao á thay cô dẫn chúng khác. Bắt đầu hai cô dẫn chúng này bắt đầu kình nữa vậy ơi. Trời. Chửi lộn với nhau gì thấy. Nghe cái mà không giỡn da gà nữa thôi luôn. Ui. Phải chi phải kêu bằng bạn đồ đỡ kêu bằng mày không à. Đấy. Chút xíu đi mày ra cổng đi tao tính sổ với mày. Nghe không có gì. Tao dẫn chúng 4 năm rồi, mày mới đây mày làm trời nè. Trời ơi. Nghe có gì nghe không dám luôn, có gì lấy phải lấy earphone mà bít lỗ tai lại chứ thôi nó nổ lung bùng. Lắp lại mà bể micro không dám lắp. Cũng là Phật tử mình tu tập không gì gì cái gì giữ gì dẫn chúng mà có cái gì quý vị. Dẫn chúng nè, lên dẫn chúng tu tập á, niệm Phật cho người ta niệm theo. Rồi lên đánh mỏ rồi đó quý vị, quý thầy giao. Đó gọi là dẫn chúng. Ta gọi là cầu danh, cầu có chút danh đó mà cự nữ với nhau, chửi nhau rồi có gì còn gì là Phật tử nữa. Như vậy đó, ta tính đâu đó là Phật sự, đâu phải Phật sự đâu đó là ma sự rồi đó. Càng ngày càng mất con đường đạo còn tu được nó đâu. Vì cái đó đâu có tu được nó đâu quý vị, ma sự đâu phải Phật sự. Nên thấy vậy tính đâu đó là Phật sự nhưng ai nhẹ đâu, đó là ma sự. Nên mình phải coi trước coi sau đề phòng lấy chính mình nha, không phải là ma sự. Mới đầu mình vô làm công quả nấu cơm nhà bếp đó quý vị. Làm Phật sự hay quá trời luôn còn gì nữa quý vị. Nấu cơm mà vừa nấu cơm vừa niệm Phật với thầy ăn ngon lành để an tâm mà tu tập quý vị, phước báo công đức biết nhiêu. Một thời gian sau làm chùm nhà bếp bắt đầu sanh sự rồi nghe. À, chùm nhà bếp bắt đầu sanh sự à, bắt đầu sỉ nghe. Trời, nói chuyện với thầy mỗi lần á, nói chắp tay cũng này, bây giờ không có chắp tay đâu, cầm cái muỗng mà ấy đó có gì nóng mà cầm quơ quơ cái muỗng cái này nè. À, thầy mới đi mua mày dùng cho gì đó, còn mốt đi mua gì đó, cầm cái muỗng mà quơ quơ cái này có gì, ông thầy ông né quá trời luôn, sợ ông trúng. Rồi à, quý vị thấy quyền chưa, tại giờ nó chùm nhà bếp vậy, muốn cái gì thấy không, quý vị quơ quơ cái này còn tu nữa đâu, còn tôn kính ai nữa đâu. À, có gì ai muốn vô mà làm công quả cái là qua xác chết tôi à. Nó không có gì, còn mà làm mà sai chịch cái một là muốn đuổi ra đuổi à, có gì thấy chưa. Nên á, từ cái Phật sự mà mình không khéo cái đó, là ma nó nhảy vô à. Mà ma nhảy vô là ma sự, ma là gì, ma là phá cho chúng ta không tăng trưởng trên con đường tu tập, mất công đức và phước báo. Nó nhảy vô nó xúi mình, nó gì xúi mình chửi người ta à, nó xúi mình á là ngã mạn, cống cao, tự hào, tự mãn, nó xuống mình. Nên mình tu biết cái gì, ma nó xuống cái gì mình biết, mình niệm Phật, tôi gắng niệm Phật trì tâm bất diễn. Khi mà người ta bầu mình lên là chúng trưởng, bầu mình lên trưởng ban nhà bếp, bầu mình lên cái gì đó quý vị, mình biết đây là những cái Phật sự, chúng ta chỉ giúp đỡ quý thầy cho đỡ tốn công, rồi chúng ta làm lợi ích cho Tam Bảo. Mình cứ nghĩ với mình không là cái gì cả, mình ở đây chẳng qua là mình là người giúp đỡ thôi, giúp việc thôi quý vị. Nếu chứ bằng không mình tính mình to à nghe. Mà tính mình to mình hết phước báo công đức đó quý vị, đi nhiều lắm. Mấy ông thầy à, bạn thầy có một số ông than lắm, nói là cấp này ơi, nhà bếp nằm dữ quá thầy ơi. Rồi á, là đạo tràng thấy cấp này thấy cũng chán quá thầy ơi, là trời sao mà ông chuyện toàn đồ lợi ấy nữa, nó không dám nói à, nói cái sợ vận động bỏ chùa. Ông thầy kia ông nói cái vận động bỏ chơi nguyên đạo tràng, bỏ nguyên chùa, không biết sao quý vị. Nói cái à, ông la cái thôi, ông chỉnh đốn lại cái thôi quý vị. Vận động đi muốn hết luôn. Đâu đạo tràng đâu 400 người mà đi còn đâu có 50 à. Ông lại không dám nói. Không thì thầy nói vậy là tâm sự của mấy thầy bạn nói thôi, mình nói lại vậy thôi. Không quý vị, chứ thật ra mình không có ý gì hết trơn á. Nhưng đó là một cái sự thật. Không quý vị, tuy rằng có thiết nhân duyên còn duyên đến hết duyên đi, nhưng quý vị chúng ta hãy đề phòng cái ma sự trong tâm của mình á. Mình làm những cái điều không quý vị mà nó mất con đường tu tập của mình đi. Nên chúng ta nếu hết duyên thì chúng ta lẳng lặng ra đi. Quý vị 400 đựng lôi 350 đi, mình đi mình một được rồi. Quý vị còn lôi 350 qua thành lập cái đạo tràng khác nữa chứ. Không, đừng làm vậy nha quý vị. Nếu làm vậy thì nó nhốn nháo lắm. Nó làm vậy mình thấy mất đi cái nhiều vấn đề lắm. Nên mình coi chừng là ma sự. Mình tính đâu là mình lập lên cái tốt, nhưng mình không ngờ quý vị, rồi mình còn phải nói xấu, nói tốt, nó ra nó vô nữa. Nên ma luôn luôn lúc nào nó ở ngoài sau, nó nhảy vô chứ. Nó nhảy vô nó xúi mình để cho mình mất con đường tu tập. Thì cái gì mà làm cho ông ta mất con đường tu tập, mất đi lòng tin đối với Tam Bảo, thì ma nó xúi đó, cái đó gọi là ma sự đó. Làm những điều đó có gì, bản thân ta mất con đường tu tập, mất lòng tin đối với Phật Pháp, rồi làm cho ảnh hưởng xung quanh mất lòng tin đối với Phật Pháp luôn đó có gì à, thì cái đó ta gọi là ma sự đó à. Rồi cái cuối cùng á có gì là cái sanh sự à, nè ma sự giờ nó tới sanh sự rồi nghe. Sanh sự là cái người này đó có gì chuyên môn á, không có mình thôi à, có mình rối đội hình lên chứ à. Nó lạ lùng vậy đó có gì, có mình nhảy tới đâu là chỗ đó kể như tiêu, có mình tới đâu tiêu đó, là người này chuyên môn sanh sự nè. Mà có số người đó có gì đi chùa vậy đó, đi vô đầu nói xấu, chọt nhìn bên đây, chọt bên kia, nhìn bên kia, chọt bên nọ à, có gì đem vô đùm ba cái, một á là đem vô hai máy quay phim, đem vô hai cái máy thu âm, đem vô một cái loa, mà loại loa mà là loa boss nghe, loa xịn nha, hai máy quay phim nè, hai máy thu âm nè, một cái lo nó phóng đi vô chùa bắt đầu á, đem máy quay phim vô quay nha, dòm nha, dòm để ý à, cái gì để ý đi qua chỗ khác chọt, trời bên chùa đó vậy đó, vậy đó ha, bắt đầu nghe ai nói xù xì gì nghe từ nhà bếp lên tới chánh điện nghe trơn nha, thu âm gọi là record là thu âm, rồi máy quay phim là camera là camera à, có gì còn cái miệng mình đó là speaker, speaker là cái lo á, có gì hi-fi speaker nói ra trời trong nói trong giác rồi nghe, nói là không sót tiếng nào hết. À, quý vị, như vậy á, thì chúng ta là người sanh sự đó nghe, đi để ý người ta, mình đi chùa mình tu nhưng mình đi chùa mình để ý người ta, nghe lén rồi đó. Nào quý vị nghe đừng gì, đừng học lại, nói lại chỗ này chỗ kia để chia rẽ người ta ra, đội hình ta rối đồ lên hết đó quý vị. Chính mình là tác nhân, nói một lần ta không tin, nói hai lần ta cũng tin, nói ba lần ta cũng tin nè quý vị. Lần ta nghi ngờ, hai bán tính bán nghi, ba lần làm ta tin nè, thường thường con người vậy đó. Nên mình nói tới nói lui hoài người ta tính tưởng đâu thiệt, ai nhè đâu mình đặt chuyện. Mà không phải đặt chuyện thiệt đâu, là mình phóng đại lên, thiêu dệt lên. Không, quý vị. Nên Đức Phật cấm người Phật tử nói bốn cái điều. Thứ nhất là nói dối, thứ hai là nói thiêu dệt, thứ ba là nói đâm thọc, thứ tư là nói ác khẩu. Mà người Phật tử quý vị tốt nhất phải nói như bông, như hoa, như đường, như mật, và nói những lời ái ngữ, tức là nói những lời được người ta yêu thương. Ba cách nói đó quý vị thì là người Phật tử chân chánh, luôn luôn lúc nào cũng nói với ba cách nói. Thứ nhất nói ái ngữ, thứ hai nói như bông như hoa, thứ ba nói như đường như mật. Nói ái ngữ là gì? Mình không biết mà nói sao mà nói cho người ta nghe được người ta thương mình đó mình nói. Chứ mình nói người ta nghe người ta thấy ghét là đừng nói. Có nghĩa là nói ái ngữ, tức là nói được người ta thương yêu. Mà muốn được ta thương yêu thì chúng ta phải nói nhẹ nhàng, nói thật lòng thì người ta mới thương yêu á quý vị. Như vậy nói đó là nói ái ngữ. Cái thứ hai nữa nói như bông như hoa. Bông hoa đẹp sao, lời nói mình nói đẹp y vậy đó. Nói làm đẹp lòng người là nói như bông như hoa. Nói như đường như mật là nói làm hài lòng người. Ta uống đường uống mật vô người ta rất là hài lòng phải không? Như vậy mình nói sao cho người ta hài lòng thì cái đó gọi là nói như đường như mật. Ba cái cách nói này, nói như đường như mật chứ không phải nói lời đường mật nghe, hai này khác nhau à. Nói lời đường mật là nói dụ người ta, gọi là nói lời đường mật á, nói dụ người ta. À, cho tôi mượn đi, ba bữa nữa tôi trả rồi tôi còn cho 20% lãi rồi ha, bắt đầu gót vô lời đường mật rồi vô ha quý vị. Ai nhà đâu mượn cái hồ biến mất tiền. À, như vậy là mình dùng lời đường mật mình dụ người ta. Còn này nói như đường như mật có nghĩa là nói làm hài lòng người khác, người ta nghe người ta hài lòng liền. Mình muốn nói sao nói quý vị, mình dùng câu nào mình nói như người ta nghe người ta hài lòng, nói như đường như mật. Còn người ta nghe người ta đẹp lòng là nói như bông như hoa, ta nghe ta thương yêu là nói những lời ái ngữ. Tránh bốn cách nói dối, nói đâm thọc, nói ác khẩu, và nói thiêu dệt. Nói dối biết rồi, không nói có nói không mà làm rối người ta chứ. Nói thiêu dệt có ít xích ra nhiều, thường thường mấy người nhiều chuyện á, gọi người ta gọi là đặc chuyện á. Tức nhưng có ít xích ra nhiều, chuyện không có gì chứ, không có gì, bắt đầu xù xì, hồi á con giận bằng con ba. Nửa đêm nó gái cả nhà thất kinh à. Ít xích ra nhiều thường hay mình nói để cho nó nặng cái vấn đề lên. Mình dùng dao to búa lớn mình làm cho nó nặng vấn đề lên đó quý vị. Cái đó là nói thiêu dệt đó. Thứ ba nữa là nói đâm thọc. Nói đâm thọc có nghĩa là nói lựa cái chỗ yếu người ta mình chọt không à. Tức là người ta bị yếu cái chỗ đó. Yếu có nghĩa là sao? Là cái chuyện người ta muốn giấu. Mình cứ chọt cái chân cái chuyện đó bươi ra trong đó, bươi chuyện đó đó. Người ta gọi là bị cái phết đó, kêu bằng bị cái phết đó. Cuộc đời ai không làm lỗi quý vị. Người ta có làm lỗi, người ta muốn che cái dấu cái làm lỗi, mình cứ chọt cái chân đó không ta. Nếu cái gì mình ăn trộm, lỡ ăn trộm con lần cấp này á, tu rồi, sám hối vậy. Nói gì đó, có một đứa ăn trộm. Rồi xong mày thấy không? Chọt vô cái chân không à. Ví dụ như á, rồi mình lỡ mình ăn vụng á. Có một lần một, thấy một lần một qua lần sau, mặc gì ăn vụng. Nói khơi khơi, không nói ai chứ á. Đó đầu là người ta gọi là nói đâm thọc đó quý vị. Nói làm cho lòng người ta đau, khi những cái điều đó là làm cho ta tổn thương, cứ môi chân tổn thương ta nói miết à. Quý vị nói đau lòng vậy đó. Có những người nói đau lòng, nhất là hai vợ chồng mà cấn đắng với nhau á thì cái chiêu này là hay xài. Hai chồng mà sắp ly dị á, cái chiêu nói đâm thọc này hay xài, nói ra cho đối phương mình bể cái đầu mới chịu nói. Còn nói mà không bể không chịu nói đâu quý vị. Nên mình nghe ra trước tòa nói nhau cái gì, dùng những cái lời lẽ nói đâm thọc, dùng lời lẽ qua Mỹ mà nói đâm thọc. Ẩn sau cái lời lẽ qua Mỹ đó có gì là nói cho người ta là thủng ruột thủng gan. Cái cuối cùng nói ác khẩu, nói ác khẩu nói chửi thề. Nói ác khẩu á là nói những cái lời có gì mà tục tiểu vân vân, hoặc nói những lời gây sốc cho người ta, gây ác cho người ta có gì. Rồi nói ác khẩu đó lợi thăm bệnh á, chưa chết hả? Đó quý vị. Vậy đó, nói lời đó cũng lời gọi ác khẩu đó. Bắt đầu rủa xả cũng là lời ác khẩu nè. Đồ có thứ này, đồ có thứ kia. Con cái làm gì sai quý vị, mày là đồ có thứ này, đồ có thứ kia. Đó, đó, đó, đó, là lời nói ác khẩu đó. Nên tao được nói. Nên nó cái mà sanh sự á quý vị là cái nhiều chuyện. Sanh sự là tâm ác. Sanh sự là muốn chứng tỏ mình. Vân vân, có nhiều cái để đi tới sanh sự này lắm á quý vị. Nên mình bỏ tâm ác đi, đừng có chứng tỏ gì mình hết á. Không quý vị, và cũng đừng có bao giờ nhiều chuyện cả, nhiều chuyện nhiều, khẩu nghiệp nhiều, khẩu nghiệp nhiều, đọa nhiều như đấy. Quý vị đọc phẩm 28 khổ hiền Bồ Tát đi. Khi một người nhiều chuyện không nói có nói không á, lừa dối được quý vị, qua kiếp sau á, nếu mà nặng gây hậu quả nghiêm trọng thì đọa xuống địa ngục, còn không gây hậu quả nghiêm trọng á quý vị thì là chúng ta bị quả báo trong kiếp đó. Ví dụ như được làm người đi nữa thì là môi chớt, môi quớt, môi sức, rồi miệng chề, rồi găng súng, rồi găng hô, rồi trong quăng quẹo ne, rồi là không có cái răng nào, còn miệng hôi, rồi cà lâm, rồi ngọng, rồi câm, vân vân, quả báo của cái khẩu nghiệp đó. Nên mình chỉ có tán thán chư Phật, tụng kinh niệm Phật, trì chú, tán thán chư Phật và nói những lời ái ngữ, nói như bông, như hoa, như đường, như mật, nhiều đó có gì tối ngày ai nói thì nói mô Phật xong nói gì ai nói thì nói a di đà Phật xong, hoặc là mình dụng gì đó mình trì chú, có giữ cái ngôn ngữ của mình, cần thiết nói không cần thiết thôi. Quý vị nên kiểm soát lấy cái lời nói của mình thì chúng ta càng ngày tu càng dễ. Nên ma ư nhảy vô lời nói mà nó giận lên cái nhảy lên nói chứ quớt sao quý vị, nhằm khi nói lên cái làm đau lòng những người khác. Do đó người ta hiểu biết những điều đó rồi đó quý vị, nên ta tránh những cái chữ sự mà đi đến ma sự và sanh sự, thấy không quý vị? Mà chúng ta hãy dùng những cái chữ sự mà đi đến con đường Phật pháp, như là pháp sự nè, thấy không quý vị? Như là Phật sự nè, thì chúng ta làm. Còn tất cả các cái chữ sự khác nào mà không có dính dáng với Phật pháp không có gì, như là gia sự, duyên sự, người ta cắt giảm xuống. Còn đồng sự thì người ta hay giúp đỡ lẫn nhau, không có gì. Rồi là người ta thường hay cúng chay tăng tứ sự, giúp quý thầy trong cái đời sống tu hành đó không có gì. Thì cái đó cũng là cái điều tốt. Nhưng mà ma sự với sanh sự này bỏ dùm cái nha, không bỏ hai cái này là chúng ta tu hành không tới nơi tới chốn. Nên muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà quý vị, thì ta thân tâm chúng ta phải thanh tịnh trang nghiêm, có nghĩa là cõi tịnh độ. Tịnh độ là quốc độ trong sạch ở thế giới Đức Phật A Di Đà, thì tâm mình phải bất nhiễm bất động. Mà bất nhiễm bất động thì chỉ có con đường đi đến Phật sự của Phật pháp, quý vị, đi đến đường pháp sự, giúp đồng sự cùng nhau tiến bộ, quý vị đi lên. Và lúc đó bỏ bớt duyên sự, gia sự lại, thì chúng ta mới thanh thản mà niệm Phật, đi đến nhất tâm bất loạn, nghĩa là đi đến tam ma địa A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc ở đây. Trước khi kết thúc xin hỏi quý vị một vài câu hỏi. Thời gian qua nhanh, tiếng rưỡi quá xíu ha. Nhanh thiệt chứ. Mới trẻ mười mấy tuổi, giờ mấy chục tuổi này, thấy nó nhanh chưa? Nên nãy giờ mới có chút xíu quay qua 1 tiếng rưỡi. Bây giờ xin hỏi quý vị một vài câu hỏi chúng ta nghĩ. Tại chút xíu thầy còn giảng thời ở bên chùa Thiên Trì, ở chỗ quốc lộ 50 với Nguyễn Linh á. Giờ đi bển giảng liền á, tại bữa nay chủ nhật các quý vị. Ngắn à. Bạch thầy, con nghe nói thuốc glucosamine là chích từ vi cá mập. Chúng con là Phật tử, nếu uống thuốc đó là gián tiếp sát sanh, thưa thầy như vậy có đúng không? Xin thầy giải thích giúp giùm. Ai nói glucosamine chích từ vi cá mập? Từ sụn cá mập. Vi cá mập mắc dữ lắm, bào ngư vi cá mà quý vị uống nổi dữ lắm à. Cái này xin chích từ sụn xương á, xương sụn á của cá mập là glucosamine. Glucosamine này uống vô để nó bổ sung chất nhờn giữa hai khớp mình á. Cái khớp mình á là bị bệnh gọi là thoái hóa khớp. Thoái hóa khớp tức là hết cái chất nhờn giữa hai cái khớp với nhau. Thì glucosamine này uống vô để nó sanh ra chất nhờn này nè, giữa hai khớp quý vị, để phục hồi cái lão hóa của khớp mình. Thì chất glucosamine thì chế tạo bằng sụn của cá mập. Như vậy thì chúng ta uống thuốc này nó là gián tiếp sát sanh, đúng chứ không phải sai. Nhưng nó có chuyện nhân trọng đó quý vị. Trong tất cả là các cái giới luật của nhà Phật, thuốc thì được uống, cấm uống rượu nhưng rượu thuốc được uống đó quý vị. Nên á, là chúng ta uống thuốc chứ không phải là chúng ta muốn ăn thịt cá, hai này khác nhau. Nên dĩ nhiên á, là chúng ta cũng phải cái gián tiếp là bị nghiệp của sát sanh, nhưng mà cái cứu người là cái quan trọng. Nên khi chúng ta uống thuốc, chúng ta hãy tu tập mà hồi hướng cho những cá mập này nè. À, quý vị, nó nhờ cái phước báo nó mà nó cũng thoát khỏi cái cảnh giới khổ đau, à, vân vân. Đây là cái điều thiện, tức là điều thiện, chứ không phải người ta dùng cái đó để người ta ăn thịt, mà dùng đây để làm thuốc. Tuy nhiên chúng ta cũng bị nghiệp là gián tiếp, mà quý vị chia phần với nó một phần, bị nghiệp đó nha. Cái gì cũng vậy chứ, làm cho nó đau khổ là bị à. Nhưng mà một phần cái này gì bắt đắc dĩ, đâu phải là gì cố ý. À, quý vị, chúng ta dùng thuốc để trị bệnh, à, nên xét gì giới á, thì thuốc trị bệnh cũng được. Mà xét á, về mặt nhân quả quý vị, thì chúng ta xe chia tội nhau. Nhưng mà mình nó ít, mình không có cố ý. Chứ hơn nữa mình dùng để làm thuốc mình uống, chứ không phải là mình dùng đây để mình ăn cho thỏa mãn cái sở thích của mình, thì cái nghiệp của nó nhẹ hơn. À, quý vị, tất nhiên á, là con cá nó hận 100% để nó hận mình chắc cũng vỡ 1-2 thôi à, không nhiều. Ok, mai mốt á, là làm phước bố thí cúng dường hồi hướng cho quan gia trái chủ lại cho nó huề. À, gì đập bật. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì à? Những chữ sự, chứ không phải là những tự sự. Tự sự có gì là khác à nghe. Tự sự là tâm sự à nghe. Phải không? Con này là những chữ sự à, mà ông ta thường xài đó quý vị. Rồi cho anh chàng pháo tay, tặng phần quà. Ai hỏi câu hỏi này vậy? Tặng quà chứ không có gì chứ, giơ tay lên tặng quà. Rồi xin tặng câu đó một phần quà đi. Câu hỏi thứ hai, trong 7 chữ sự thầy nói đó quý vị, ai lập lại được 4 chữ được tặng quà? Gia tự gì nữa, sao không giới gia tự đi người ta, hay ha, vô giới gia tự á. Dạ, cái gì duyên sự với gia tự, hai ngày giới liền hả? Là pháp tự. Ờ, rồi nhớ trước cũng đỡ. Pháp tự. Pháp sự nhớ trước cũng đỡ. Rồi bốn ma cho anh chàng pháo tay. Hình như là nói tới 8 chữ lần à. À, rồi ai nói 4 chữ còn lại anh? À, chú này đi. Dạ, bốn cái từ còn lại là đồng sự, đồng sự, tứ sự, tứ sự, ma sự và ma sự. Cho chồng có tay. À, cũng được tặng phần quà. Cái ma sự quý vị, ví dụ như á, là người ta làm những việc gì á, nó đem đến mất con đường tu tập mình á. Ví dụ mê bài, mê số, mê nhậu, mê nhẹt rồi đó, tất cả đó, ma tí, xì ke đó, tất cả đó thì ghép vào trong cái ma sự đối với người Phật tử chúng ta á, là không có ai con quần quà nào không. Còn phần duy nhất phải không, hỏi câu hỏi chót nè. Mùng tám tháng tư chia hai tặng phần quà. Mùng 8 tháng 4 là Phật đản, mùng 8 tháng 2 á mới là ngày đi xuất gia. A Di Đà Phật, rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có 1.5 tiếng đồng hồ chúng ta chia sẻ giáo lý đây, và chúc quý vị có được một ngày tu thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ về con đường Phật Pháp mà chúng ta tu hành hết, tránh những cái sự mà nó làm cho chúng ta không có tăng trưởng trên bước đường tu tập. Và chúng ta hãy làm cho tăng trưởng những cái sự như là Phật sự, như là Pháp sự, như là đồng sự, đó tứ sự đó mình tăng lên. nè, để chúng ta được phước báo công đức nhiều lên, nè quý vị. Như vậy thì xin cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng được tinh tấn tu hành, gia đình luôn lúc nào cũng an khang thịnh vượng, con cháu thảo hiền và sống an lành dánh từ quan của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ mời quý vị đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công